Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 651, Bạch Vân Quán. Cuối cùng, Lữ Vân Trường vẫn đuổi theo Diệp Thành. Đối với người luôn thích tự làm thân, trước đó họ còn có chút tình cảm, thêm nữa là người này có ơn với dân Hoa Hạ, Diệp Thành cũng hết cách, chỉ cảm thấy hơi buồn cười. Nhưng Lữ Vân Trường vẫn là chân quân đỉnh phong, không phải kẻ ngốc, lão chạy tới, nghiêm túc nói với Diệp Thành. Tuy Vấn Kiếm lão tổ đã bại nhưng Thất Đại Huyền Môn có cội nguồn sâu xa, cường giả hàng đầu cũng đã mười mấy người, đã thế càng không cần phải nhắc tới số lượng chân quân, thậm chí là còn hàng nghìn chiến binh tinh nhuệ. Những chiến binh kia đều là cao thủ kim đan hàng đầu, từ nhỏ dùng đủ loại nước thuốc, bùa chú để đào tạo ra, trên thân còn vẽ pháp văn. Chỉ cần một người thì chúng ta có thể dễ dàng nghiền chết như nghiền kiến, nhưng nếu hàng nghìn, chục nghìn người hợp lại, sức mạnh tụ lại là một, tạo thành chiến trận, sức mạnh vô cùng đáng sợ. Mấy nghìn năm trước, từ có trường hợp, mấy chục nghìn chiến binh của Thánh Thiên Cung bắt tay, cùng nhau giết chết một vị chân quân ảnh đao. Sau đó thì không còn chân quân nào dám khiêu khích Thất Đại Huyền Môn nữa cả. Lữ Vân Trường cẩn thận giải thích. Nhắc tới việc này, trong mắt lão còn toát lên sự sợ hãi, đó chính là chân quân mà lại bị kim đan giết chết, đối với Lữ Vân Trường, đây là chuyện không thể nào tin nổi. Diệp Thành cũng không quá kinh ngạc, trong vũ trụ, người tu tiên tầng chót rất nhỏ bé nhưng lại có thể hủy thành diệt cả hành tinh, hủy hoại toàn bộ. Nếu có một tỷ, chục tỷ người tu tiên cũng ra tay thì có thể đánh được cả chân tiên hoặc thậm chí là người đã phi thăng. Ngoài ra, Thất Đại Huyền Môn còn có bảo vật trấn giáo, những pháp bảo đó đều do Thủy Tổ Thiên Quân để lại, sức mạnh vô tận, có thể đánh bại tất cả chân quân. Lần này giao chiến, Vấn Kiếm lão tổ không mang tiên bảo trấn giáo tới, nếu không cậu cũng không thể thắng dễ dàng như vậy. Ánh mắt Lữ Vân Trường căng thẳng. Diệp Thành cũng lịch sự cảm ơn đối phương, dù anh là người mạnh nhất, có vô số người nương nhờ nhưng chưa có vị chân quân nào. Chân quân luôn ngạo mạn, một người có một tông một giáo, dù là trong Thất Đại Huyền Môn cũng rất khó khiến họ cúi đầu, huống chi là Diệp Thành. Có được tình hữu nghị với Diệp Thành, Lữ Vân Trường cảm thấy rất hài lòng, trước khi còn dặn một câu. Cẩn thận Thánh Thiên Cung. Cổ Kiếm Môn thì thực lực còn yếu. Dù gì cuối cùng người đứng đầu tông môn thượng cổ cũng là Thánh Thiên Cung. Đợi Lữ Vân Trường đi rồi, Diệp Thành cũng không quay về Yên Kinh theo bố mẹ mà là ở lại thành phố nhỏ thanh tịnh này, thuận miệng gọi Bạch Vân Thường và Thủy Tiên Tử tới, thản nhiên hỏi. Nhóm Bạch Vân Quán không có ai tên Thẩm Minh Nhan à? Trong mắt Thủy Tiên Tử hiện lên tia hoảng hốt, tìm Thẩm Minh Nhan làm gì? Thẩm Minh Nhan xuất thân từ phàm tục, được trưởng lão dẫn về Bạch Vân Quán, chưa từng được phép bước ra khỏi nội cung một bước. Cô gái này vẫn luôn tu luyện trong Bạch Vân Quán, thậm chí người trong Thất Đại Huyền Môn cũng biết Bạch Vân Quán có một cô gái thế tục, chỉ không biết mặt và tên thôi. Diệp Thành hỏi ra, hơn nữa hỏi trực tiếp bà ta khiến trong lòng Thủy Tiên Tử có cảm giác không ổn. Lúc ấy, tám cường giả liên hợp tấn công, mà bảy người bị cậu ta chém chết hết, chỉ chừa lại mình. Ban đầu mình còn cho rằng người này háo sắc, nhưng vừa rồi người này lại chẳng nói gì với mình. Giờ thấy thì hóa ra mục tiêu là Thẩm Minh Nhan. Thẩm Minh Nhan ở tông môn thượng cổ, chắc chắn không thể làm quen, nhưng người này lại chú ý tới cô gái đó, chỉ còn một lý do. Nghĩ vậy, Thủy Tiên Tử không nhịn được mà run lên, một ý nghĩ đáng sợ nảy ra trong đầu bà ta. Bà ta vô thức sợ tới run người, mà Bạch Vân Thường ở cạnh đã biết từ lâu nên thở dài, đây là người trong lòng của Minh Nhan ở thế tục, trước khi linh khí khôi phục đã là rồng một cõi, chém giết huyền tiên, Diệp tiên sư. Hai cô trò nhìn nhau, tia kinh hãi hiện lên trong mắt. Người này có thể giết cả huyền tiên, linh khí khôi phục 3 năm thì người này không xuất hiện, hiển nhiên là khi ấy dốc lòng tu luyện, bế quan tu hành, thực lực của người này đã đáng sợ tới mức nào. Cũng khó trách sao Vấn Kiếm lão tổ lại bại. Hai người cười khổ, chỉ có thể bất đắc dĩ cúi đầu, nhẹ giọng đáp. Thẩm Minh Nhan chỉ là đệ tử bình thường, mặc dù có linh căn cực phẩm nhưng như thế cũng đâu đủ lọt vào mắt trưởng lão. Vì thế Thủy Tiên Tử không biết nhiều, chỉ biết Thẩm Minh Nhan bị chèn ép trong nội cung. Nhưng không có gì nguy hiểm tới tính mạng. Đúng rồi, một tháng trước, Thiên Nộ Chân Quân từng báo cho tôi biết là Thất Đại Huyền Môn quyết định thẩm vấn Thẩm Minh Nhan về tin tức ở thế tục sau khi bàn bạc, thậm chí cũng không bỏ qua. Cách soát hồn. Nói đến đây, Thủy Tiên Tử dừng lại. Cái gì? Diệp Thành co rụt đồng tử, trên mặt là lửa giận bừng bừng. Chuyện xuyên nhanh. Soát hồn là một loại pháp thuật cực kỳ tàn nhẫn. Đa số các thuật soát hồn đều để lại hậu quả, nhẹ thì bị thương thần hồn, biến thành ngu ngốc, nặng thành tan thành mây khói. Soát hồn Thẩm Minh Nhan chẳng khác nào tử hình cô ấy. Hay hay lắm, tôi muốn xem thử ai dám đụng cô ấy. Ánh mắt Diệp Thành lạnh lùng, anh đứng lên nói, lập tức xuất phát, đi tới Bạch Vân quán. Thủy Tiên Tử và Bạch Vân Thường tất nhiên không dám cãi lời, mấy người Lâm Cửu Nhi cũng cảm thấy gì đó nhưng không dám hỏi nhiều. Diệp Thành trực tiếp thả dao long màu trắng ra, biến thành một con dao long dài trăm thước, toàn thân trong suốt, nhe nanh múa vuốt điều khiển sấm sét gió bão. Trước đó dao long trắng từng được hưởng kế lợi ích từ thiên đan nên giờ đã sắp xỉ hóa rồng, một ngày bay mấy vạn dặm cũng chẳng khó khăn gì. Mọi người bước lên dao long, xếp hàng ngồi xong thì dao long biến thành một tia sáng màu trắng, bay về phía Bạch Vân quán ở hướng tây bắc. Từ chỗ Diệp Thành tới Bạch Vân quán thì cũng chỉ mất hơn 2 tiếng. Không lâu sau, một cung điện trong suốt lấp lánh như tòa thành băng tuyết trong cổ tích xuất hiện trước mặt mọi người. Nó đứng trên những cơn gió tuyết như vương miện băng giá, sáng chói tới lóa mắt. Bạch Vân quán. Vù vù. Giao long gào thét, đáp xuống trước Vấn Kiếm lão tổ, rũ đầu xuống. Mấy người Diệp Thành bước xuống, họ nhìn thấy đã có đệ tử Bạch Vân quán tiến lên đón khi thấy giao long. Xin hỏi thượng tiên giá lâm Bạch Vân quán. A, à, không phải là thủy sư bá đây sao? Còn có Bạch sư tỷ nữa. Hai đệ tử tu vi ngưng đang mặc đồ trắng tiến lên đón, thấy thế thì kinh ngạc thốt lên. Thủy Tiên Tử là chân quân, địa vị cực cao ở Bạch Vân quán, nằm trong top 5. Đối với đệ tử bình thường, bà ta rất kiêu căng, ngạo mạn, uy nghiêm cực kỳ. Bạch Vân Thường cũng là thiên kiêu anh tài, địa vị cũng cao hơn đệ tử bình thường. Hai đệ tử kia vội cung kính, trong lòng nghi ngờ. Thủy sư bá và Bạch sư tỷ bị bắt rồi mà, đồn ầm lên khắp nơi, chẳng lẽ được thả ra rồi? Tất nhiên hai đệ tử này không dám hỏi ra miệng. Một khi chân quân bị chọc giận, uy thế thôi cũng đủ giết họ, cung chủ Bạch Vân quán sẽ không trách tội chân quân đâu. Dẫn ta đi gặp Thẩm Minh Nhan. Thủy Tiên Tử lén liếc Diệp Thành một cái, cả người run run, hơi lo lắng nói. Nếu hai thầy trò không đoán nhầm thì nếu Bạch Vân quán tổn thương Thẩm Minh Nhan, e là họ sẽ gặp tai ương ngập đầu. Vâng. Hai đệ tử vội gật đầu. Có đệ tử dẫn đường, thêm nữa Thủy Tiên Tử là người có địa vị cao ở Bạch Vân quán, mấy Diệp Thành gần như không bị vướng phải trở ngại nào, đi thẳng vào chỗ của đệ tử nội môn. Trên đường, có người nhìn thấy Thủy Tiên Tử và mấy người Diệp Thành thì đều hoảng sợ. Trận chiến đỉnh Hoành Lang chưa truyền đến tai mọi người, thấy Thủy Tiên Tử trở về, suy nghĩ vô vàn trong lòng nhưng không ai nói ra. Diệp Thành gần như đã đến Bạch Vân quán ngay sau trận chiến đỉnh Hoành Lang, người biết kết quả rất ít. Nhưng đệ tử lại biết rất rõ chuyện của Thủy Tiên Tử và Bạch Vân Thường. Không phải hai người đều đã bị một ma đầu bắt đi à? Thậm chí còn có người độc miệng nói hai thầy trò này đã bị làm bẩn, khiến cho danh dự nghìn năm của Bạch Vân quán bị hủy hoại nhưng giờ. Chàng trai vẻ ngoài tầm thường kia là đại ma đầu đó sao? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 652, lửa giận đầy sát khí. Rất nhanh đã tới khu vực của đệ tử nội môn. Đệ tử của Bạch Vân quán chia ra làm chân truyền, nội môn, ngoại môn. Tu thành kim đan thì mới có thể thăng lên chân truyền, dù Thẩm Minh Nhan có thiên phú hơn người, linh căn hệ băng cực phẩm nhưng chỉ có tu vi tu thể đỉnh phong nên vẫn làm đệ tử nội môn như cũ. Người còn chưa đến mà tai đã nghe tiếng quát. Đúng là thứ ti tiện tới từ phàm trần, hỏi chút chuyện phàm trần mà cũng không chịu nói, không bằng để An sư huynh của Thánh Thiên Cung dẫn về thẩm vấn, xem miệng còn cứng vậy được không? Nói xong. Bốp. Một tiếng quất vang lên, sau đó một giọng nữ rên ra đầy đau đớn truyền ra. Diệp Thành vừa nghe, mặt lạnh tanh, cả người biến thành tia chớp màu vàng, kéo ra lốc xoáy, xông vào trong. Cảnh tượng khiến anh nổi máu xuất hiện trước mặt. Một nam một nữ trên cao, nam mặc trường bào trắng, trên vải có thêu hoa văn, sắc mặt kiêu ngạo. Bên cạnh có một cô gái mặc áo đen, tu vi tu thể, môi cực mỏng, tay vung vẩy roi dài màu trắng như tuyết. Quất đánh vào trên người cô gái mặc váy trắng xinh đẹp quỳ trước mặt. Khí chất cô gái đang quỳ trong trẻo, lạnh lùng xinh đẹp, gương mặt như nữ hoàng băng giá, tóc dài đen nhánh tới thắt lưng, da như ngọc, thân hình yểu điệu. Giờ cô đang quỳ, hàm răng cắn chặt, trên lưng đã có vài vết roi, sâu tới tận xương. Gần đó còn có 10 cô gái tu vi tu thể đứng nhìn, miệng còn cười nói. Kỳ sư muội, nếu cô ta đã không biết điều thì để tôi trực tiếp dẫn về, giao cho sư trưởng trong nội cung. Dùng pháp thuật thẩm vấn kia thì chân quân còn không chịu nổi, huống chi là một kẻ yếu đuối, tiếc cho gương mặt này thôi. An sư huynh nói mà trong mắt lộ ra tia tham lam. Tôi không biết gì, dù soát hồn thì các người cũng không có đáp án đâu. Thẩm Minh Nhan quỳ gối, cả người run rẩy, cắn răng đáp. Còn dám cãi bướng à? Kỳ sư tỷ cười lạnh, vung roi định quất. Dừng tay. Một tiếng quát lạnh vang lên. Mấy cô gái kia ngẩng đầu, một người đàn ông mặc áo đen, sải bước chạy tới. Trong mắt anh lạnh như băng nghìn năm ở địa cực, đông lạnh cả lòng người. Nhiệt độ chung quanh giảm xuống mấy chục độ. Tôi là Kỳ Hoàng Na, đệ tử chân truyền thứ hai của Bạch Vân Quán, anh là ai mà dám tự tiện xông vào Bạch Vân Quán? Kỳ sư tỷ ngẩng đầu, ngạo nghễ nói. Mấy đệ tử nội môn chung quanh khẽ gắt. Diệp Tiên sư. Thẩm Minh Nha nghe thấy tiếng thì rung lên, nâng đầu nhìn, sau đó đờ người, ánh mắt khó tin. Tôi là ai, đã đến địa ngục của Diêm La rồi sao? Ánh mắt Diệp Thành lạnh lẽo, mỗi một bước đều có sát khí ngưng tụ, cuối cùng biến thành sát ý ngập trời, sát khí thực chất như núi đè xuống. Đa số các đệ tử tu thể không chịu được mà bị áp chế quỳ hẳn xuống đất. Kỳ Hoàng Na cũng run rẩy, cảm thấy mình như đang đối mặt với khủng long bạo chúa thời viễn cổ, không thể thở nổi. Không ngờ chân quân giá lâm, tam đệ tử của Thánh Thiên Cung, An Phúc Thiên Sinh ra mắt chân quân. Tôi nhận được lệnh của trưởng môn Bảy Tông, tới đây để dẫn cô gái thế tục Thẩm Minh Nhan, kính xin chân quân minh giám. Sắc mặt An sư huynh khẽ biến, không hề hoang mang nói. Gã nhìn ra được Diệp Thành tới vì Thẩm Minh Nhan nên nói thẳng thân phận của Thẩm Minh Nhan, bảo rằng đây là người mà Bảy Tông chủ muốn. Dù là kẻ nào đối mặt với Tông chủ Thất Đại Huyền Môn thì đều phải nhượng bộ. Chết đi! Diệp Thành hoàn toàn không muốn nói nhảm, trực tiếp vỗ một cái, chưởng kình khổng lồ vô hình bay ra. Bùm! Sàn nhà bằng băng trong suốt chấn động, hiện ra một đấu tay khổng lồ và một đống máu, An Phúc Thiên đã bị đánh thành bánh thịt dẹt lép. Đệ tử Bạch Vân Quán đều biến sắc, Kỳ Hoàng Na chỉ vào Diệp Thành. Anh có biết mình đã giết ai không? An sư huynh là đệ tử của Thánh Thiên Đế. Ồn quá! Diệp Thành hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt liếc sang. Răng rắc! Khí thế như núi lớn đè ép xuống khiến Kỳ Hoàng Na quỳ sụp xuống, đầu áp sát xuống mặt đất. Diệp Thành lướt qua họ, tới gần Thẩm Minh Nhan, trong mắt không khỏi lộ ra tia thương tiếc. Không ngờ anh lại tới tìm tôi. Tốt quá! Cả người Thẩm Minh Nhan run rẩy, trên gương mặt trắng bệch như giấy lộ ra nụ cười thê lương, cơ thể mềm nhũn, ngã vào trong lòng Diệp Thành. Dạo này cô liên tục bị thẩm vấn, cả người đã không chịu nổi. Nhìn cô gái trong lòng, sát ý trên người Diệp Thành càng thêm ngưng tụ như miệng núi lửa sắp phun trào. Mấy người Lâm Thất Thất vội chạy tới, thấy cảnh này thì không ai dám lên tiếng. Tuy họ không biết cô gái trong ngực Diệp Thành là người phương nào nhưng có vẻ Diệp Thành rất coi trọng đối phương. Lúc này, một tia sáng trắng lóe lên, mạnh mẽ bay tới trong không trung. Một bà lão mặc áo trắng khí thế tận trời xuất hiện, gương mặt khắc nghiệt, âm thanh lạnh lùng, là ai mà dám ra vai trong Bạch Vân Quán? Hiển nhiên chân quân của Bạch Vân Quán đã chạy tới. Sâm trưởng lão. Các đệ tử Bạch Vân Quán mừng rỡ, đây là chân quân sống trong Bạch Vân Quán, thường trú nơi này, không coi mình như người ngoài, thực lực mạnh mẽ, là cường giả một phương, cung chủ càng thêm kính trọng. Có Sâm trưởng lão ở, Diệp Thành không thể làm càn. Trưởng lão, chính là hắn đã giết An sư huynh của Thánh Thiên Cung, còn ngang ngược xông vào Bạch Vân Quán, cầu xin trưởng lão bắt giữ hắn, bảo vệ uy nghiêm của Bạch Vân Quán. Kỳ Hoàng Na la hét. Là người phương nào? Ánh mắt Sâm trưởng lão liếc về phía Diệp Thành, có chút ngạc nhiên. Trận chiến đỉnh Hoành Lang vừa kết thúc, tin tức chưa truyền ra, Sâm trưởng lão lại không xuất cung khá lâu rồi, nên không nhận ra Diệp Thành. Kẻ sát nhân. Diệp Thành xoay đầu, ánh mắt lạnh lùng, sát khí ngập trời tuôn ra khiến không gian đều ngưng động lại. Diệp Thành nổi giận. Đối với Diệp Thành, Thẩm Minh Nhan là người bạn cũ nhưng Diệp Thành từng hứa hẹn với cô, nay thấy người quen bị làm nhục, sao anh có thể không tức giận? Muốn chết. Sâm trưởng lão giận tím mặt, khí thế chân quân ùn ùn đổ xuống. Bà ta giơ cây trượng đầu rồng trong tay giơ lên, nện một gậy xuống, muốn đánh Diệp Thành thành phấn. Diệp Thành không hề nói nhảm. Bốp. Tiên kiếm phá quân bay ra từ trong những không gian, phóng lên trời cao, chém về phía Sâm trưởng lão. Dù phá quân dùng tru tinh làm phôi kiếm nhưng mà đã thêm vào hai tiên bảo của ma tộc, sát khí rất nặng. Khi nó vừa xuất hiện, sát khí tận trời bao phủ toàn trường như ma kiếm bay ra từ A Tỳ địa ngục. Xin nương tay cho. Thủy Tiên Tử và Bạch Vân Thường biến sắc. Diệp Thành dùng hết toàn lực, họ có thể không rõ sao? Ngay cả bảy cường giả còn không chịu nổi một quyền của anh, huống chi chỉ là một Sâm trưởng lão. Nhưng Sâm trưởng lão không biết, thấy Diệp Thành đại nghịch bất đạo như thế, dám ở Bạch Vân quán đánh nhau với mình, bà ta cười lạnh, cây trượng đầu rồng dừng lại, tạo một hồ sấm trong hư không rồi xẹt qua như xe lửa. Vô số nguyên khí tụ lại trước người Sâm trưởng lão thành một con rồng băng tuyết. Con rồng này toàn thân màu xanh lam, dài hơn 10 trượng, lộng lẫy như ngọc bích. Cả người nó đều được tụ bằng linh khí hàn băng, khi nó bay qua, không khí bị đông cứng thành băng tuyết mà mắt thường cũng thấy được. Linh lực lạnh vô cùng. Đây là một trong những thần thông giữ nhà của Bạch Vân Quán, nghe nói Sâm trưởng lão từng dùng thuật pháp này đông cứng một chân quân. Nhóc con, tôi không cần biết cậu thuộc tông phái nào, Bạch Vân Quán không phải nơi để cậu ra vai đâu. Sâm trưởng lão lạnh giọng nói, vẻ mặt ngạo nghễ. Mấy người Kỳ Hoàng Na sung sướng ra mặt, cho rằng sắp thấy Diệp Thành bị thua. Len keng. Một âm thanh thanh thúy vang lên, tiên kiếm phá quân chém rồng băng tuyết thành hai như cắt đậu hũ. Hơn nữa sau đó nó còn phóng thẳng về phía Sâm trưởng lão, sắc mặt bà ta biến đổi, lấy trang khí hộ thể ra, định đỡ chiêu. Nhưng phi kiếm được kiểm soát bằng lửa giận của Diệp Thành thì khủng bố cỡ nào chứ? Răng rắc. Kiếm phá quân chém thẳng vào đầu Sâm trưởng lão, đầu rớt xuống, cái đầu già nua bạc phơ lăn long lóc trên đất. Trước khi chết, vẻ mặt Sâm trưởng lão vẫn là biểu cảm không thể tin nổi, mình đường đường là trưởng lão Bạch Vân Quán, cường giả một phương, sao có thể không đỡ được một chiêu của Diệp Thành. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 653, vị tiểu thiên quân thứ hai. Một vị chân quân đã ngã xuống tại đây. Kỳ Hoàng Na và những đệ tử của Bạch Vân Quán ai nấy ngây ra như phỏng, không thể tin nổi. Sâm trưởng lão mạnh mẽ là thế, sức mạnh đủ để chấn động đất trời, trấn áp Bạch Vân Quán mà lại bị Diệp Thành thẳng tay giết chết như vậy. Quả thật đã lật đổ tam quan của bọn họ. Ông ấy là một vị tiên nhân đấy. Kẻ nào chủ trì Bạch Vân Quán lăn ra đây? Diệp Thành một kiếm giết chết Sâm trưởng lão, sau đó không nhìn lấy một cái, một tay ôm Thẩm Minh Nhan từ từ bay lên không trung. Giọng nói anh như sấm đánh, vang vọng trên bầu trời của lâu đài cổ kính 1000 năm, chấn động trăm dặm. Các đệ tử Bạch Vân Quán đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đàn ông được bao phủ trong ánh sáng vàng. Chuyện gì vậy? Mọi người vô cùng kinh ngạc. Vù vù vù. Từng luồng khí tức đáng sợ từ mọi nơi trong Bạch Vân Quán thức tỉnh, từng luồng ánh sáng rực rỡ vọt thẳng lên trời. Mỗi một luồng sáng đều đại diện cho một vị chân quân tung hoành tông môn thượng cổ. Một luồng, hai luồng, ba luồng. Trong Bạch Vân Quán vụt lên 12 luồng sáng, tổng cộng 12 vị chân quân. Truyện dị giới. Trừ Quán Vân Tiên Tử ra, tất cả chân quân của Bạch Vân Quán đều tập hợp ở đây. Bạch Vân Quán là nội hàm thâm sâu của Thất Đại Huyền Môn, đến bây giờ có thể nói là thể hiện vô cùng nhường nhuyễn, vượt xa những thế gia bình thường. Trời à, các trưởng lão cùng hiện thân, dù là đại hội Sơn Môn 10 năm một lần cũng không náo nhiệt như vậy. Các đệ tử chật lưỡi nói. Cậu là ai? Vì sao lại gây náo loạn Bạch Vân Quán, bắt đệ tử của tôi đi? Một người phụ nữ xinh đẹp mặc trang phục trong cung, một bộ váy tím kèm thắt lưng lụa mỏng, khí chất uy nghiêm nói. Bà ta có tu vi cao nhất trong các chân quân, cũng là một trong những người đứng đầu các tông phái, phó cung chủ Bạch Vân Quán, Kiểu Nguyệt Tiên Tử. Thẩm Minh Nhan là bạn tôi, Bạch Vân Quán đưa cô ấy về Sơn Môn không những không chú tâm bồi dưỡng, mà ngược lại để đệ tử mình đánh mắng sỉ nhục cô ấy, còn định đưa cô ấy đến Thánh Thiên Cung để người ta soát hồn đoạt phách. Bạch Vân Quán các người đối đãi với đệ tử của mình như vậy sao? Diệp Thành lạnh lùng nói. Kiểu Nguyệt Tiên Tử lập tức cảm thấy quẫn bách. Chuyện soát hồn đoạt phách có thể làm nhưng không được nói ra ngoài. Dù sao Thẩm Minh Nhan cũng là đệ tử của Bạch Vân Quán, cái danh tiếng đưa đệ tử đi nơi khác cho người ta soát hồn đoạt phách thật sự quá khó nghe. Kiểu Nguyệt Tiên Tử nhất thời không thể quan tâm chuyện Thẩm Minh Nhan là một người thế tục sao có thể quen biết người bạn là Diệp Thành. Bà ta định mở miệng giải thích. Kỳ Hoàng Na ở bên dưới thê lương nói. Phó cung chủ, Sâm trưởng lão đã bị hắn giết rồi. Cái gì? Các chân quân của Bạch Vân Quán kinh ngạc, lần lượt nhìn lên, quả nhiên nhìn thấy thi thể Sâm trưởng lão đứt rời từng mảnh. Vẻ mặt Kiểu Nguyệt Tiên Tử trở nên lạnh lùng, trong mắt tràn ngập lửa giận. Hóa ra cậu cố ý tới làm loạn, quấy nhiễu Bạch Vân Quán. Nếu Bạch Vân Quán không cho tôi một lời giải thích thì tôi cũng không ngại giết hết các người, Diệp Thành thản nhiên trả lời. Hay, hay lắm. Các chân quân ai nấy đều tức giận. Một mình đánh sơn môn của Thất Đại Huyền Môn, đúng là cứ như trò cười. Thất Đại Huyền Môn đứng đầu tông môn thượng cổ mấy nghìn năm, thực lực đáng sợ thế nào, một người thì sao có thể chống lại được. Dù là Vấn Kiếm lão tổ cũng không dám nói một mình có thể chống lại một phái. Bày trận, cho vị đạo hữu này biết căn cơ của Bạch Vân Quán chúng ta. Kiểu Nguyệt Tiên Tử lạnh lùng ra lệnh. Cuối cùng bà ta cũng bị cơn giận làm mờ đầu óc. Bàn về sức chiến đấu, Sâm trưởng lão có thể xếp vào 5 người đứng đầu Bạch Vân Quán, vậy mà lại bị Diệp Thành giết chết, hơn nữa trông có vẻ còn không có cơ hội để phản kháng. Trong lòng Kiểu Nguyệt Tiên Tử đã đánh dấu Diệp Thành là nhân vật cực kỳ nguy hiểm, xem như một tồn tại ở cấp bậc người đứng đầu tối cao, đương nhiên phải thận trọng đối phó. 12 vị chân quân đồng thời tạo pháp quyết. Từng hoa văn pháp thuật, phù ấn xuất hiện bên trên bức tường của cung điện cổ kính. Lúc này, Bạch Vân Quán được xây dựng từ băng tuyết vạn năm lấp lánh trong suốt, tựa như một tượng băng sáng ngời. Vô số ký hiệu bay lên không trung, cuối cùng dần dần ngưng tụ thành một trận pháp to lớn. Dường như có thể nhìn thấy một con phượng hoàng khổng lồ bằng băng đang bay lượn trên bầu trời Bạch Vân Quán. Đại trận hộ cung. Đây là trận pháp tuyệt thế do các thiên quân, chân quân để lại, đủ để trấn áp mọi thứ. Dù là người đứng đầu tối cao bị trận pháp này vây khốn cũng sẽ bị trấn áp. Bây giờ nó được 12 vị chân quân cùng nhau khống chế, uy lực của nó lại nâng cao gấp mấy lần. Gầm. Phượng Hoàng băng ngửa cổ lên trời thét dài. Toàn thân nó được tạo nên từ băng, dài trăm trượng, giống như loan phượng ngự trị băng tuyết trong truyền thuyết. Phượng Hoàng băng vừa xuất hiện, một luồng khí tức đáng sợ đã lấp kín bầu trời, khiến cây cỏ, chim muông trong vòng 10 dặm đều quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy. Dù là chân quân cũng phải sợ hãi trước luồng sức mạnh này. Đại trận Phượng Hoàng băng đã kích hoạt, thằng nhóc kia chết chắc rồi. Lần trước kích hoạt trận pháp là mấy nghìn năm trước, Liệt Diệm Cốc đến xâm phạm. Lúc đó, 7 vị chân quân gồm cả một người đứng đầu tối cao của bọn họ đều bị Phượng Hoàng băng trấn áp, dẫn đến Liệt Diệm Cốc lung lay, đến nay vẫn luôn xếp sau Thất Đại Huyền Môn. Tên nhóc ngông cuồng kia chết chắc rồi. Trong Bạch Vân Quán có đệ tử la lên. Trong mắt Kỳ Hoàng Na cũng hiện lên vẻ căm hận khắc cốt ghi tâm xen lẫn với sự vui mừng, chỉ mong một giây sau có thể nhìn thấy Diệp Thành bị Phượng Hoàng băng xé thành mảnh vụn. Nếu là chân quân bình thường thì nói không chừng có thể bị trấn áp thật, nhưng anh ta là Diệp Thành. Thủy Tiên Tử và Bạch Vân Thường cúi đầu cười gượng. Đối mặt với nhân vật hung tàn mấy nghìn năm mới có một, có thể dùng cơ thể xác thịt lay động tiểu thiên quân. E rằng chỉ có thiên quân tổ sư quay về nhân gian mới có thể áp chế được Diệp Thành. Chỉ một trận pháp cỏn con hiển nhiên là không đủ. Giết! Diệp Thành không hề e sợ, tay trái ôm Thẩm Minh Nhan, tay phải nắm thành quyền, ngón cái nằm giữa ngón trỏ và ngón giữa, tạo thành một quyền ấn kỳ lạ. Ngọn lửa vàng rực rỡ xung quanh người anh giống như những con dao long trường tới từ khắp thân người, tràn vào trong nắm đấm bên phải. Cuối cùng, tay phải hóa thành một mặt trời nhỏ nóng rực, cứng nhất mạnh nhất. Không gì không thể phá. Minh vực thần quyền. Diệp Thành tung một quyền ngang trời. Người và quyền hợp nhất, hóa thành một cầu vòng màu vàng long trời lỡ đất, nhảy vọt lên đối chọi với Phượng Hoàng băng dài trăm trượng. Hư không tan vỡ, đất trời đảo lộn. Cơn sóng nguyên khí trong vòng mấy chục dặm xung quanh đều bị nhiễu loạn. Vô số người tim đập thình thịch. Dường như trên không trung có vê khả hạt nhũng đang bùng nổ. Khí lạnh mang tính hủy diệt khuấy động bầu trời phía trên Bạch Vân Quán, biến nó thành luyện ngục hỗn độn. Tầng mây trên cao còn bị đánh thủng một lỗ rộng 3-4 dặm. Đùng đoàn. Từng ký hiệu trận pháp trên vách tường nổ tung, giống như không chống đỡ nổi. 12 vị chân quân đồng thời hét lên, cơ thể lùi lại trên không trung, người có tu vi thấp còn bị nôn ra máu. Phượng Hoàng băng dài trăm trượng bị Diệp Thành đánh nát. Hào quang bên ngoài nắm đấm tỏa sáng rực rỡ. Hóa thành một cột ánh sáng màu vàng dài vô tận, rung chuyển đất trời, đứng sừng sững ở chính giữa Bạch Vân Quán, đè ép tất cả. Uy lực của một quyền mạnh đến như vậy. Các đệ tử vô cùng kinh hãi, các chân quân đều lùi lại, vẻ mặt khó coi đến cực điểm. Trận pháp của thiên quân lại bị Diệp Thành phá tan chỉ với một quyền, 12 người họ kết hợp cũng không phải là đối thủ của Diệp Thành, vậy Diệp Thành phải mạnh đến mức nào? Sao? Sao có thể như thế? Kỳ Hoàng Na sợ đến mức ngây người, toàn thân run lẩy bẩy. Đỡ thêm một quyền của tôi đi. Diệp Thành đạp đất trời mà đến, ánh sáng vàng rực rỡ lại ngưng tụ lần nữa, Lần này nó hình thành một bánh xe ánh sáng ở sau lưng Diệp Thành. Bánh xe ánh sáng rộng gần một trượng, vô cùng rực rỡ chói mắt, giống như mặt trời trên cao, có thể nghiền nát mọi thứ. Mọi người tin rằng khi một quyền này đánh xuống, e rằng một nửa Bạch Vân Quán sẽ bị đánh sập, 12 vị chân quân cũng sẽ bị thương hơn một nửa. Diệp chân quân xin hãy nương tay. Ngay lúc này, một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên. Tiếp đó, một luồng khí tức vô cùng đáng sợ từ sâu trong Bạch Vân Quán dâng lên. Luồng khí tức này mạnh mẽ không thua kém gì Vấn Kiếm Lão Tổ ở đỉnh cao, thậm chí còn hơn thế. Trước nay Diệp Thành cũng ít khi thấy được. Là vị tiểu thiên quân thứ hai sao? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 654, tay không lay tiên bảo. Một cô gái xinh đẹp lạnh lùng như tiên nữ hàng Nga, trang phục lộng lẫy, tay áo phất phơ chậm rãi bay lên từ Bạch Vân Quán. Cô ta trông không quá 30 tuổi, da trắng như tuyết, không có chút tì vết nào. Đặc biệt là vẻ đẹp khuynh thành, thậm chí còn hơn Bạch Vân thường nửa bậc. Đáng sợ nhất là khí tức cực kỳ dồi dào trên người cô ta, tựa như vầng trăng lạnh lẽo xuống trần, phủ kín bầu trời, chỉ có hơn chứ không thua gì Vấn Kiếm Lão Tổ. Cô ta đứng đó, cả đất trời như hợp thành một thể, giống lĩnh vực. Cung chủ. Các chân quân đồng loạt cúi người hành lễ, Kiểu Nguyệt tiên tử thì như thấy được chỗ dựa mà thở phào nhẹ nhõm, vội nói, cung chủ, người này tùy tiện xông vào Bạch Vân Quán chúng ta, giết Sâm trưởng lão, lai lịch không rõ ràng, thực lực rất mạnh. Không cần giới thiệu nữa, vị này là Diệp Thành, Diệp chân quân. Quán Vân tiên tử thản nhiên nói. Diệp Thành sao? Mọi người ngẩn ra. Tất nhiên bọn họ không lạ gì với cái tên Diệp Thành. Dù sao cả tháng nay, danh tiếng của Diệp Thành gần như vang vọng khắp tông môn thượng cổ. Nhưng không phải lúc này Diệp Thành nên ở núi Hoành Lang quyết chiến sinh tử với Vấn Kiếm Lão Tổ sao? Sao lại xuất hiện ở Bạch Vân Quán? Lẽ nào? Diệp Chân Quân đã đánh bại Vấn Kiếm Lão Tổ trên đỉnh núi Hoành Lang, bước lên vị trí người đứng đầu hiện nay. Mọi người không phải đối thủ của cậu ta là lẽ đương nhiên. Quán Vân Tiên Tử chậm rãi nói. Lần này không chỉ có các chân quân, mà tất cả các đệ tử của Bạch Vân Quán đều sợ hãi. Đánh bại Vấn Kiếm Lão Tổ, trở thành người đứng đầu Hoa Hạ. Tin tức này giống như một quả bom nguyên tử thoáng chốc bùng nổ khiến mọi người sững sờ. Sắc mặt của Kiểu Nguyệt tiên tử cũng thay đổi liên tục, càng đến trình độ của bọn họ thì càng hiểu sự đáng sợ của Vấn Kiếm Lão Tổ, đó là người đứng đầu trong tông môn thượng cổ, vô địch suốt 3.000 năm. Kỳ Hoàng Na sợ đến ngây người, trong lòng không khỏi hối hận. Diệp Chân Quân, không biết Bạch Vân Quán tôi đã đắc tội cậu ở đâu, mà khiến cậu phẫn nộ đến đây ra tay giết người. Quán Vân tiên tử hơi khom người, bóng dáng lạnh lùng cất tiếng hỏi. Đệ tử Bạch Vân Quán ức hiếp bạn tôi. Lẽ nào các người cho rằng Diệp Thành tôi chết rồi sao? Diệp Thành hừ lạnh lùng, giơ tay bắt vào không trung, Kỳ Hoàng Na bị anh cách không tóm lấy. Cung chủ, tôi bị oan, là Thánh Thiên Cung muốn tra khảo Thẩm Minh Nhan. Kỳ Hoàng Na la hét điên cuồng. Oan sao? Diệp Thành khẽ hừ một tiếng, kình khí phun ra, biến Kỳ Hoàng Na thành một đám sương máu. Anh Nga ngược giết người trước mặt đám đông như vậy, các chân quân đều lộ vẻ giận dữ. Ngay cả Quán Vân tiên tử cũng hơi nhíu mày, giọng nói trở nên lạnh lùng. Diệp Chân Quân, chúng tôi tôn cậu là người đứng đầu tông môn thượng cổ, nhưng không phải để cậu dựa vào đó mà tùy tiện giết người, hoành hành không kiên dè ở Bạch Vân Quán. Bạch Vân Quán là giáo phái lớn, một trong thất đại huyền môn. Dù đệ tử trong tông có phạm sai lầm thì cũng nên để chấp pháp đường xử trí, người ngoài không được phép xen vào. Mặc dù cô ta trông rất xinh đẹp, nhưng khi tức giận lại tự có uy nghiêm. Đặc biệt là tu vi chấn động đất trời kia còn khiến mây trời vần vũ. Một nụ cười như gió xuân, một cơn giận tựa biển giá rét. Đó chính là uy thế mạnh mẽ của tiểu thiên quân, chân quân bình thường chỉ có thể nhìn bóng lưng nó mà thôi, cả đời cũng không chạm đến được. Ha ha, giao cho chấp pháp đường à. Thẩm Minh Nhan chưa từng phạm lỗi, vì sao các người lại đưa cô ấy đến Thánh Thiên Cung, lại còn định soát hồn đoạt phách cô ấy? Diệp Thành cười nhạt, trong mắt toàn vẻ khinh miệt. Đó là thất đại huyền môn cùng nhau bàn bạc. Quán Vân tiên tử còn chưa nói xong đã bị Diệp Thành vung tay cắt ngang. Đừng thừa lời, nếu hôm nay Bạch Vân Quán không cho tôi một lời giải thích thì hôm nay tôi sẽ sang bằng sơn môn, giết hết toàn bộ cung điện băng. Lúc Diệp Thành nói chuyện, sát khí dâng tràn, lửa giận trong mắt sáng như đuốc. Lẽ nào cậu thật sự muốn đối địch với Bạch Vân Quán? Quán Vân tiên tử cũng đã nổi giận, trên trời sấm chớp đùng đùng. Khí tức trên người càng thêm sôi sục, khiến không gian rung chuyển. Đối địch thì đã sao? Diệp Thành cười ha hả, vẻ mặt đầy khinh thường, lúc đầu gặp mặt, cô chưa đạt tới cảnh giới tu vi như bây giờ. Cô nghĩ dựa vào tiên bảo trong người là có thể chặn được tôi sao? Nếu là Vấn Kiếm lão tổ mang theo tiên bảo đến đây thì tôi còn kiên kỵ ba phần. Còn với một kẻ cảnh giới xuất khiếu hậu kỳ như cô, tôi dùng một tay là có thể đánh bại. Trong mắt Diệp Thành đầy vẻ ngạo nghễ. Đại đạo Nguyên Anh vô cùng gian nan. Trong 100 chân quân chưa chắc đã có một người ngưng tụ được Nguyên Anh, dù là tiểu chân quân cũng rất ít người có thể bước chân vào. Vấn Kiếm lão tổ là thiên tài tuyệt thế nghìn năm có một, nên mới có thể đạt đến cảnh giới đó. Bàn về tu vi thật sự, Quán Vân tiên tử chỉ có thể đứng gần cuối trong những người dẫn đầu tông phái, sao có thể bước vào cảnh giới tiểu chân quân. Lúc này, khí tức khủng khiếp của cô ta hơn phân nửa là từ món tiên bảo trấn cung trên người. Cậu tự mãn quá rồi đấy. Quán Vân tiên tử lạnh lùng hừ một tiếng. Sở dĩ thất đại huyền môn đứng vững không đổ, tung hoành bất bại đều là nhờ vào pháp bảo và pháp trận trấn tông. Có tiên bảo đồng nghĩa có một tiểu thiên quân trấn thủ. Người bình thường giữ tiên bảo cũng có thể giết được kim đan, huống hồ là ở trong tay Quán Vân tiên tử. Ha ha! Diệp Thành không màng giải thích, ngưng tụ chân nguyên, đánh ra một quyền. Ánh sáng màu vàng rực rỡ hình thành một vòng ánh sáng kích cỡ một trượng đằng sau lưng anh. Vòng ánh sáng chói mắt tựa như mặt trời giữa không trung, chứa đầy khí tức mạnh nhất cứng nhất, chính là minh vực thần quyền kết hợp sức mạnh của thiên đế và hải hoàng. Đi! Quán Vân tiên tử khẽ quát lên. Trong cơ thể cô ta như có một vầng trăng sáng dâng lên, vô cùng đẹp đẽ thê lương. Vầng trăng đó rất lạnh lẽo, hắt tia sáng xuống, lạnh đến thấu xương. Trăng sáng vừa xuất hiện, nhiệt độ ở xung quanh bỗng chốc giảm đi cực nhanh, tất cả mọi người như rơi vào một nơi cực kỳ lạnh lẽo. Đây là... Mọi người ngẩng đầu lên nhìn về phía vầng trăng sáng đó. Sương Hàn Nguyệt, bảo vật trấn giáo của Bạch Vân Quán, nghe nói đó là bảo vật mạnh nhất do sư tổ lập phái đích thân luyện chế. Mấy nghìn năm qua đã nhuốm máu của không biết bao nhiêu chân quân. Thủy tiên tử chậm rãi nói. Mọi người mở to mắt nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy trong ánh trăng có một vũ khí hình bán nguyệt đang xoay tròn rất nhanh. Trên bề mặt của nó khắc vô số hoa văn phức tạp, tỏa ra ánh trăng rực rỡ. Những ánh trăng ấy trông thì xinh đẹp, nhưng thật ra lại ẩn chứa ý định giết người, đó là ánh trăng lạnh lẽo ngưng tụ đến cực điểm. Cung chủ đã kích hoạt Sương Hàn Nguyệt, Diệp Thành chết chắc rồi. Kiểu Nguyệt tiên tử nở nụ cười. Keng. Một âm thanh như tiếng chuông đồng vang lên, nắm đấm của Diệp Thành đánh vào Sương Hàn Nguyệt. Người bên ngoài nhìn vào giống như một vầng mặt trời màu vàng đối chọi với một vầng trăng sáng rực rỡ. Nắm đấm của Diệp Thành va chạm với Sương Hàn Nguyệt, phát ra âm thanh trong trẻo, giống như hai thanh bảo kiếm chém vào nhau. Keng keng keng. Hư không bùng nổ, mặt trời và mặt trăng va chạm, khí tức đáng sợ tích tụ trên không trung. Mỗi một cú va chạm của Sương Hàn Nguyệt đều có thể sánh ngang với tiểu thiên quân đỉnh cao, dù là Vấn Kiếm lão tổ cũng không thể sánh bằng. Nhưng Diệp Thành lại dùng một tay lay chuyển Sương Hàn Nguyệt. Lòng bàn tay anh như được đúc bằng vàng, trông có vẻ không mòn, đủ để xẻ đôi đất trời. Sương Hàn Nguyệt có thể giết chết cảnh giới ngưng đan kia va vào nắm đấm của Diệp Thành chỉ làm tóe lên những đốm lửa màu vàng mà thôi, không thể cắt đứt được. Dù là vô thiên Phật cũng không dám dùng xác thịt đón đỡ tiên bảo. Rốt cuộc cơ thể của người này làm bằng gì vậy? Kim loại thần tiên không mòn à? Đám người của Bạch Vân Quán nhìn thấy mà sững sờ. Tiên bảo vô địch là điều được tông môn thượng cổ công nhận. Loại người hung tàn mạnh bạo như Diệp Thành e rằng mấy nghìn năm cũng không thấy được một người. Biến đi! Cuối cùng, Diệp Thành nổi giận, ngọn lửa trong mắt hóa thành chùm ánh sáng. Cả người anh chìm ngập trong ánh lửa màu vàng, giống như mặt trời cháy rực, đánh mạnh vào Sương Hàn Nguyệt. Sương Hàn Nguyệt không chống đỡ nổi nữa, ầm một tiếng bay ngược ra sau, va vào núi băng cách đó mấy nghìn mét. Núi băng bị nứt đôi từ chính giữa, đỉnh núi bị cắt mất. Ai cũng suýt xoa. Lần này, không còn ai dám lên tiếng nữa. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 655, chuyện thượng cổ. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Tay không đấu tiên bảo. Hơn nữa còn giành phần thắng. Cái năng lực phi thường này, ai không sợ cho được. Cho dù là Quán Vân tiên tử thì cũng phải tỏ ra căng thẳng, ánh mắt lộ vẻ kinh sợ. Còn muốn đánh không? Diệp Thành nộ khí xung thiên, cơ thể như nổi sấm nổi sét, xé toạc không gian. Quán Vân Tiên Tử triệu hồi Sương Hàn Nguyệt, ánh mắt có chút do dự, cuối cùng thở khẽ một hơi, cúi đầu nói, pháp lực của chân quân rất mạnh, tại hạ tự nhận mình không bằng, chỉ mong chân quân niệm tình đám đệ tử kia của tôi còn nhỏ dại, nhẹ tay trừng phạt. Bà ta còn chưa dứt lời, Diệp Thành đã gõ vào chiếc nhẫn không gian, một tia sáng màu vàng lao vút ra. Diệp Thành đã biết được tên những người bắt nạt Thẩm Minh Nhan từ chính miệng của cô. Thần niệm quét qua một lượt, toàn bộ Bạch Vân Quán không thể ẩn mình nữa, phi kiếm lao tới, chém đứt đầu toàn bộ bọn họ. Ngày hôm ấy, toàn bộ Bạch Vân Quán bị quét sạch, kiếm khí nhúng máu bay loạn xạ. Có tổng cộng mấy chục đệ tử trong phái cùng mười mấy đệ tử chân truyền và hai vị trưởng lão chân quân bị Diệp Thành giết chết, trong đó còn có một người vừa xuất khiếu trung kỳ. Quán Vân Tiên Tử chỉ đành mở to mắt ra nhìn mà chẳng thể làm được gì, còn những đệ tử khác cũng chỉ đành câm như hến, không dám lên tiếng. Một người đánh cả họ à? Tông môn thượng cổ nhà ta có bao nhiêu người trẻ mà chưa có ai mạnh mẽ đến vậy? Kiểu Nguyệt Tiên Tử ngẩng đầu lên, để lộ ra nụ cười chua xót. Những vị chân quân khác đều im lặng, trong lòng nặng trĩu. Đây mới đúng là thiên hạ đệ nhất. Lâm Thất Thất cảm thán. Cô ta nhìn theo bóng lưng sáng rực của Lửa Thần, biết rằng sau ngày hôm nay, vận mệnh của tông môn thượng cổ sẽ không còn bị Thất Đại Huyền Môn nắm giữ nữa. Một sự tồn tại mạnh mẽ hơn sẽ tông chủ tông môn thượng cổ. Trước mặt Diệp Thành, cho dù có là thượng tông thì cũng phải cúi đầu phục tùng. Đáng tiếc, người ở trong lòng anh ấy không phải mình. Nghĩ đến đây, bất giác, trong lòng Lâm Thất Thất có chút hối hận. Tin tức Diệp Thành đánh bại Vấn Kiếm lão tổ rồi lại đè bẹp Bạch Vân Quán đã nhanh chóng truyền khắp tông môn thượng cổ. Đột nhiên, toàn bộ tông môn thượng cổ náo loạn, một nửa thì thất thần kinh ngạc, nửa còn lại thì hoảng hồn sợ hãi. Đến cả Bạch Vân Quán cũng phải chịu thua, điều này chứng tỏ Diệp Thành đã chuẩn bị đầy đủ lực lượng để chế phục thượng tông rồi. 2. Từ nay trở đi, tông môn thượng cổ của ta đã chính thức bước vào thời đại của Diệp Thành rồi. Rất nhiều người cảm thán. Khi nghe được chuyện này, Vấn Kiếm lão tổ thở hắt một hơi, nói rằng không bao giờ đấu tay đôi với Diệp Thành nữa. Còn Thánh Thiên Đế thì tức giận, lỡ tay đập vỡ một món đồ cổ có lịch sử hơn 3.000 năm. Đến cả Thất Đại Huyền Môn cũng bó tay bất lực thì những người khác cũng chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo mà thôi. Trong phút chốc, toàn thiên hạ chấn động khi nghe đến tên Diệp Thành. Sau khi Diệp Thành cứu Thẩm Minh Nhan xong, anh đã ở lại Bạch Vân Quán. Mặc dù chúng tiên của Bạch Vân Quán rất mong tên hung thần ác bá này mau chóng rời đi nhưng không dám hé răng nói bất kỳ lời phản kháng nào. Thần tích Diệp Thành tay không đấu tiên bảo thực sự đã khiến bọn họ sợ khiếp vía. Đây là toàn bộ sách cổ của Bạch Vân Quán mấy người. Diệp Thành chắp tay sau lưng, đứng trước một kho sách lớn, kho sách nhà phải to ngang 10 sân bóng đá, từng giá sách cao đến mấy chục mét, thẳng tăm tắp, trên giá chất đầy sách. Các bộ sách đều chia chất giấy, loại giấy trúc, loại giấy ngọc, loại giấy vàng, toàn sách là sách, có khi phải mấy trăm ngàn, thậm chí là cả triệu bộ sách. Toàn bộ sách không đề cập tới công pháp của Bạch Vân Quán đều nằm trong mật văn các này. Nó ghi chép tất cả quá trình lịch sử và những bí thứ trong mấy ngàn năm, kể từ khi Hoa Hạ được thành lập cho đến nay. Thường xuyên có những đệ tử đã vô tình phát hiện ra nơi để kho báu của các tiền bối. Quán Vân Tiên Tử lạnh nhạt nói. Bà ta đứng cách rất xa Diệp Thành, chắc phải cỡ khoảng 10 thước. Một vầng sáng hình bán nguyệt lơ lửng trên đầu bà ta, ánh trăng lạnh lẽo tản xuống người Quán Vân Tiên Tử, bao bọc lấy người bà ta, cảnh giới vô cùng nghiêm ngặt. Không cần phải sợ, tuy tiên bảo kia có chất liệt khá tốt nhưng tôi cũng không quan tâm lắm. Còn về mấy bài công pháp vớ vẩn của Bạch Vân Quán các người còn chẳng quan trọng bằng một nửa mấy quyển bí tích kia. Diệp Thành nhìn không chớp mắt, giọng nói bình thản. Nghe thấy vậy, Quán Vân Tiên Tử nộ khí xung thiên, tức đến nỗi suýt chút nữa nghiến nát răng của mình. Dù sao bà ta cũng bất lực trước Diệp Thành, chỉ đành miễn cưỡng mỉm cười, hận không đuổi được Diệp Thành cuốn gói khỏi đây. Bịch. Diệp Thành vừa niết pháp quyết, trên trán anh xuất hiện một tia sáng vàng giống như con mắt thứ ba vậy. Một chùm sáng màu vàng dần xuất hiện từ vệt vàng trên trán Diệp Thành. Anh di chuyển chùm sáng, quét qua một lượt các giá sách. Chùm sáng vàng đó được tạo bởi thần niệm thuần khiết nhất. Nó cũng giống như tia laser, cứ quét qua mỗi một giá sách, toàn bộ nội dung các cuốn sách trên giá đó đều nằm trong lòng bàn tay của Diệp Thành. Tốc độ đọc sách này phải gấp cả chục triệu lần so với người bình thường, nó chẳng khác gì như máy tính. Đây chính là ưu thế của người tu tiên. Thần niệm của người tu tiên càng mạnh, năng lực xử lý thông tin và đọc hiểu càng tốt. Chân tiên hợp đạo có thể nhất niệm phân hàng tỷ niệm và xử lý hàng tỷ việc khác nhau, không kém gì máy tính quang học. Mặc dù hiện giờ Diệp Thành chưa đạt đến mức độ này nhưng nhất niệm đọc được cả trăm cuốn sách không phải chuyện dễ. Hạ Thương thời đại, độc giả Bách Gia, Tam Quốc tranh hùng, Nam Bắc triều. Nội dung từng cuốn sách cổ lần lượt chảy vào đầu Diệp Thành. Toàn bộ lịch sử của tông môn thượng cổ dần dần mở ra với Diệp Thành. Nguồn gốc của thất đại huyền môn, sự thay đổi của hàng ngàn năm lịch sử, sự trỗi dậy và thoái lui của các triều đại đều được Diệp Thành nắm rõ trong lòng bàn tay. Có điều, thứ tôi muốn tìm không phải bọn chúng. Diệp Thành chau mày. Anh đã quét qua gần nửa kho sách rồi nhưng vẫn chưa tìm được thứ mình muốn tìm. Rốt cuộc là kẻ nào năm xưa đã hại chết Hiên Viên Chân Quân của Hoa tộc, để lại lời nguyền huyết mạch cho người tu chân ở Hoa tộc. Con ngươi của Diệp Thành lóe lên, chùm sáng vàng càng sáng rực lên, tăng nhanh tốc độ quét. Anh cứ nghĩ rằng, Quán Vân Tiên Tử là tông chủ của Thượng Tông nên sẽ có được tin tức gì đó. Vậy nhưng ai ngờ, Quán Vân Tiên Tử lại ngây ra. Bà ta chỉ biết nhiều hơn Bạch Vân Thường một chút về lời nguyền với huyết mạch của Hoa tộc mà thôi, cũng chỉ được nghe nói qua từ thần thoại, truyền thuyết. Đến cả tông chủ Thượng Tông cũng không biết gì, vậy có lẽ chỉ có mấy cuốn bí tích kia mới để lại chút dấu vết. Nếu như không tìm thấy thứ đó tại Bạch Vân Quán thì tôi sẽ ghé thăm các thượng tông khác để xem cổ thư của bọn họ vậy. Chắc bọn họ cũng sẽ biết điều thôi, không dám phản kháng đâu. Diệp Thành vừa đọc sách vừa nghĩ. Đột nhiên anh khựng người, quay đầu về một hướng, một cuốn sách với chất liệu xương được đặt trên giá sách hàng thứ ba, đóng đầy bụi, chắc chắn rất nhiều năm không có người động tới. Đây là một cuốn du ký do trưởng lão đời đầu của Bạch Vân Quán để lại. Bên trong ghi lại những chuyện xảy ra lúc ông ta còn sinh thời hay những chuyện gặp được khi đi du lịch. Nội dung toàn bộ cuốn sách bỗng xuất hiện trong đầu Diệp Thành, có một câu khiến đồng tử anh co rút lại. Sau khi thượng cổ chúng tiên lên thiên lộ, ở lại thiên cung, canh giữ cửa thiên lộ, dĩ định tông môn thượng cổ. Câu nói chẳng đầu chẳng cuối này xen lẫn trong rất nhiều ghi chép loạn xạ, hầu hết mọi người đọc cho qua, chẳng ai để ý tới. Nhưng đối với Diệp Thành, nó chẳng khác gì ngọn đèn hải đăng đột nhiên phát sáng trong đêm tối. Quả nhiên, kẻ có thể giở thủ đoạn như vậy không phải là người trên trái đất mà là kẻ thuộc về trời. Năm xưa, rất có thể khi Hiên Viên Đại Đế lên thiên lộ đã đắc tội với một thứ gì đó nên mới gặp phải nạn lớn. Thánh Thiên Cung phụ trách canh giữ cửa thiên lộ. Như vậy, thiên lộ nằm trong Thánh Thiên Cung. Ánh mắt Diệp Thành dần sáng lên. Xem ra, mình phải đến Thánh Thiên Cung một chuyến rồi. Diệp Thành thu lại thần niệm, suy nghĩ một hồi. Có điều không cần vội, hai năm qua Thẩm Minh Nhan đã chịu khổ nhiều rồi. Cô vô cùng nhớ Diệp Thành, nhìn thấy anh mà như nhìn thấy người thân và bám dính lấy anh như một con gấu túi. Diệp Thành cảm thấy áy náy trong lòng nên ở lại Bạch Vân Quán cùng cô. Hơn nữa, Bạch Vân Quán chứa đầy linh khí, rất thích hợp để tu hành. Tu vi của Lâm Thất Thất cũng cần anh chỉ điểm đôi chút. Đột nhiên, trước sự bất lực của chúng tiên ở Bạch Vân Quán, Diệp Thành ở lại, không đi nữa. Ngay khi Diệp Thành ở Bạch Vân Quán thoải mái tĩnh dưỡng, rảnh rỗi thì trêu chọc đệ tử, hưởng thụ sự hầu hạ của người đẹp. Một thông tin long trời lỡ đất bỗng được truyền ra. Thánh Thiên Cung hạ chỉ, chuẩn bị càn quét Hoa Hạ, người đầu tiên cần loại bỏ là Diệp Thành. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 656. Trận quyết chiến sắp tới. Trong phút chốc, toàn bộ Hoa Hạ nổi dông nổi gió, Tiêu Nghĩa Tuyệt lập tức huy động toàn bộ lực lượng để chuẩn bị phòng thủ, đồng thời lão ta cử người đến gọi Diệp Thành, bàn bạc kế sách ứng phó. Bỗng chốc, rất nhiều ánh mắt hướng về phía Bạch Vân Quán, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Diệp Thành. Toàn bộ tông môn thượng cổ đều nín thở, đợi sự hồi đáp của Diệp Thành. Bên ngoài loạn hết cả lên, đương nhiên bên trong Bạch Vân Quán cũng không yên ổn. Vô số đệ tử Bạch Vân Quán đều nhìn Diệp Thành bằng ánh mắt lưỡng lự. Bọn họ không hiểu, sao tên nhóc này vẫn bình thản đến vậy chứ? Sư phụ, bọn họ nói Thánh Thiên Cung muốn ra tay với người, chuyện này là thật sao? Lâm Cửu Nhi hùng hổ xông vào. Lâm Cửu Nhi, Bạch Vân Thường cùng đám người của Kiểu Nguyệt Tiên Tử đi theo sau, ánh mắt người nào người nấy đều phức tạp. Chắc chắn bọn họ đang vu tội cho người, nhất là người chị của Kỳ Hoàng Na, cứ luôn miệng nói chết chắc rồi. Đúng là hiếp người quá đáng. Lâm Cửu Nhi biểu môi đáng yêu, bất bình mà nổi giận. Đúng thế, đúng là vậy. Diệp Thành bình tĩnh đáp. Hả? Lâm Cửu Nhi bỗng ngẩn người như bị sét đánh trúng vậy. Lâm Thất Thất đau khổ nhắm mắt lại, dường như một ước vọng nào đó trong lòng cô ta bị tan vỡ vậy. Trước khi tới đây, trong lòng bọn họ đã nắm chắc đến 7, 8 phần nhưng vẫn ôm chút hy vọng trong lòng. Bạch Tố Tiên thở nhẹ một tiếng, bày tỏ sự thương tiếc. Còn đám người Kiểu Nguyệt Tiên Tử đã nhìn Diệp Thành bằng ánh mắt nhìn kẻ thù rồi. Sao vậy được chứ? Sao bọn họ ray tay với sư phụ được chứ? Lâm Cửu Nhi liên tục lùi về phía sau, không dám tin. Diệp Thành khẽ vuốt mái tóc đen dày của cô gái, nhẹ giọng nói, nếu tôi đã đồng ý nhận cô làm đồ đệ thì sẽ vẫn mãi là thầy của cô chứ không phải do thân phận thay đổi. Nên lựa chọn ra sao, cô cứ tự mình quyết định đi. Lâm Cửu Nhi chạy đi trong sự ngỡ ngàng. Chị của cô ấy vội vã đuổi theo sau. Ánh mắt của cô ấy nhìn Diệp Thành trước khi rời đi vô cùng phức tạp. Mọi người trong Bạch Vân Quán im lặng nhưng trong ánh mắt của đám người Kiểu Nguyệt Tiên Tử hiện rõ sự đề phòng, nhìn Diệp Thành như một kẻ dị nhân. Mời chân quân rời khỏi Bạch Vân Quán của chúng tôi. Bạch Vân Quán của chúng tôi nhỏ bé, không đảm đương nổi mấy chuyện tày trời như này. Kiểu Nguyệt Tiên Tử cúi đầu nói đầy kiên quyết. Đám người Bạch Vân Thường cũng lần lượt lên tiếng, giọng điệu khách khí còn pha chút xa lánh. Nghe thấy thế, Thẩm Minh Nhan đột nhiên nổi giận, chẳng phải bọn họ muốn đuổi Diệp Thành đi sao? Tôi sẽ đi nhưng không phải hôm nay. Diệp Thành giơ tay ra, ngăn Thẩm Minh Nhan lại, ánh mắt lạnh lùng, nếu Thánh Thiên Đế đã cho tôi 3 ngày để đến đó thỉnh tội vậy thì tôi cứ làm theo lời ông ta thôi. 3 ngày sau, tôi sẽ đích thân tới Thánh Thiên Cung để gặp ông ta, xem ông ta định tội tôi như nào. Diệp Thành vừa dứt lời, tất cả mọi người bỗng há miệng kinh ngạc. Anh đang muốn khiêu chiến sao? Rất nhanh chóng, thân phận của Diệp Thành cũng như câu nói cuối cùng của anh tại Bạch Vân Quán đã được truyền ra ngoài, nó như một cơn bão, cuồn cuộn quét khắp tông môn thượng cổ. Bất ngờ, toàn bộ tông môn thượng cổ rơi vào tình trạng náo loạn, kinh hãi. Tên Diệp Thành này đúng là to gan lớn mật mà, đối mặt với ý chỉ của Thánh Thiên Đế mà cũng dám chống đối. Rất nhiều người nổi cơn căm giận. Trong nội bộ tông môn thượng cổ thì đánh nhau toát đầu. Máu me be bét nhưng khi đối đầu với Diệp Thành thì đoàn kết với nhau, cùng chung kẻ địch. Những người trước đây giúp đỡ Diệp Thành lúc này cũng trở mặt thành thù. Nhiều gia chủ gia tộc thế gia muốn chạy theo Diệp Thành để nâng anh lên thành đại tông đời thứ 8 của tông môn thượng cổ lại càng bỏ của chạy lấy người, vạch rõ ranh giới với Diệp Thành. Mấy chàng trai, cô gái thích tung hô Diệp Thành thì đau khổ gào khóc giống như hình tượng của idol bị sụp đổ vậy. Tại Lâm Sơn, sau khi mọi người biết được tin thì bỗng trở nên tĩnh lặng. Mọi người đều nhìn thấy gia chủ Lâm Trí Xung bước vào trong phòng với gương mặt tái mét, sau đó tự nhốt mình trong đó, không ai thấy mặt. Ai nấy đều hiểu rõ sự day dứt và đau khổ trong lòng ông ta. Sau khi Phái Thanh Thành nhận được tin thì trở nên phấn khởi. Nhiều trưởng lão của Phái Thanh Thành lại bắt đầu xuất hiện gần quận Lâm Sơn. Ngược lại, Thất Đại Huyền Môn không chỉ đơn giản là kinh ngạc thôi mà còn phẫn nộ nữa. Ngoài Thất Đại Huyền Môn ra, các thế lực nhà họ Hà Lôi Lan cũng có sự căm hận rất cao đối với Diệp Thành. Chỉ là bọn họ có phần e sợ sức mạnh quái vật của anh nên mới đứng ở ngoài nhìn, đợi đến khi có một lực lượng ra mặt mới quyết định có đi theo bọn họ hay không. Là Thượng Tông, bọn họ chẳng phải kẻ ngu chỉ vì chút thù hận mà liều chết đối đầu với Diệp Thành, để kẻ khác làm ngư ông đắc lợi, đúng là hạ sách. Nhưng nếu như Diệp Thành chắc chắn thua thì bọn họ không ngại mà nhảy ra đánh rắn dập đầu. Khi cả tông môn thượng cổ đang oán trách nhưng chẳng ai dám đứng ra hành động. Trong Thánh Thiên Cung truyền tới giọng nói uy nghiêm của Thánh Thiên Đế. Muốn đánh cứ đánh. 3 ngày sau, Trẫm ở Thánh Thiên Cung để đợi Diệp Thành giá lâm. Vừa dứt lời, toàn bộ Hoa Hạ rúng động. Sắc mặt của mọi người trở nên căng thẳng, bọn họ biết rằng cuối cùng đại giáo đứng đầu đã đứng ra xử người giỏi nhất của tông môn thượng cổ rồi. Nếu lần này Thánh Thiên Cung thắng, tông môn thượng cổ sẽ lại do Thánh Thiên Cung nắm giữ. Thánh Thiên Đế cũng sẽ dựa vào danh tiếng trước giờ của mình mà ngồi lên ngôi vương của tông môn thượng cổ. Giáo đội hàng đầu của tông môn thượng cổ đối đầu với nhân vật hàng đầu Hoa Hạ. Trận chiến này chắc chắn là màn đặc sắc nhất mà xưa nay chưa từng có, đủ để đi vào sử sách, ai thắng sẽ là chủ của thế giới này. Có người kết luận. Rất nhiều người tập trung sự chú ý về Thánh Thiên Cung. Sự quan trọng của trận chiến này khác hẳn so với trận chiến trên núi Hoành Lan. Trận chiến kia chỉ để xác định kẻ đứng đầu còn trận chiến lần này lại là tranh đấu giữa thế tục với tông môn thượng cổ, đại biểu ai mới là chính tông của tiên giới, quyết định vận mệnh của Hoa Hạ. Chúng ta đang chứng kiến thời khắc lịch sử rồi. Có người ngẩng đầu lẩm bẩm. 3 ngày cứ dần dần trôi qua. Đến thời hạn, chị em nhà họ Lữ đến cáo từ. Trước đây, bọn họ đi theo dấu vết của Diệp Thành đến Bạch Vân Quán, nhưng sau khi thân phận của Diệp Thành bại lộ, bọn họ lập tức bị Lữ Vân Trường gọi về. Lúc này, Diệp Thành không còn là người đứng đầu nữa mà là kẻ thù của toàn thế giới, ai có quan hệ với anh đều sẽ trở thành kẻ thù của tông môn thượng cổ. Lâm Thất Thất cũng rời đi. Trưởng môn của Huyền Cơ Môn hạ lệnh buộc cô ta lập tức quay về Huyền Cơ Môn, nếu không sẽ phán Lâm Thất Thất tội phản bội sư môn, không thể không về. Cuối cùng, đến Lâm Thất Thất cũng bị đưa đi cùng. Lâm Trí Xung vội vã chạy ngàn dặm tới buộc cô ta rời khỏi Bạch Vân Quán. Lâm Cửu Nhi khóc nức nở, sống chết không chịu đi. Cuối cùng, Diệp Thành mỉm cười an ủi, biểu thị sẽ không trục xuất cô ấy khỏi sư môn thì Lâm Cửu Nhi mới nước mắt lưng tròng rời đi. Đến cả ba người Tiết Mộng Ngưng cũng được Diệp Thành cử đến Yên Kinh để nói với người của Tiêu Phủ và Sương Diệp Lâu không được hành động bừa bãi. Sau khi những người bạn cũ của tông môn thượng cổ rời khỏi Diệp Thành, đệ tử của Bạch Vân Quán liền dùng ánh mắt nhìn kẻ thù lớn nhất để nhìn Diệp Thành. Nếu không phải bọn họ e sơ sự uy nghiêm của Diệp Thành, có lẽ đã huy động người đến đánh nhau một trận rồi. Cuối cùng chỉ còn mình Thẩm Minh Nhan ở lại cạnh Diệp Thành. Sao anh cảm thấy mình như ôn dịch vậy nhỉ? Diệp Thành cười. Nhưng tôi lại thích khoảnh khắc này hơn, toàn bộ thế giới đều coi tôi là kẻ thù, tất cả mọi người đều rời đi, chỉ có mình tôi bên cạnh anh, trời đất này chỉ có hai người chúng ta nương tựa vào nhau. Thẩm Minh Nhan nhẹ nhàng nói. Cô là người con gái đầu tiên Diệp Thành trùng sinh nhìn thấy, sau đó cô cùng đứng ra giúp anh lấy thể diện trong buổi hôn lễ của Diệp Thành với Bạch Tiểu Huyên, nhưng sau này vì tu vi của Diệp Thành ngày càng cao, hai người càng ngày càng xa cách. Không ngờ rằng vào lúc này, Thẩm Minh Nhan lại là người bên cạnh anh. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 657, trăm vị chân quân. Phải biết là bây giờ khắp tông môn thượng cổ đều là kẻ thù của tôi, đi cùng tôi vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần tôi ra khỏi nơi đây là ám sát, vây đánh, đánh lén, luân phiên tấn công đều sẽ ập tới. Lần này có thể thực sự là không chết không ngừng, tôi chưa chắc đã bảo vệ cô được. Sắc mặt Diệp Thành nghiêm túc. Tôi bằng lòng. Thẩm Minh Nhan nói rất kiên quyết. Đôi mắt cô vô cùng kiên định. Trong đồng tử cô chỉ có ảnh ngược của bóng dáng Diệp Thành, cứ như cho dù trời long đất lở, nhật nguyệt tàn lụi cũng sẽ không lung lay. Được. Diệp Thành nói, khí phách hào hùng, ngẩng đầu bất khuất nói, cho dù đối đầu với cả thế giới thì đã sao chứ? Hãy xem một mình tôi dùng tay nghiền nát cả bầu trời, tung hoành giới tông môn thượng cổ. Rất nhanh sau đó tin tức đã truyền ra. Diệp Thành đi khỏi phía Bắc, xuống núi băng, một mình đi đến đánh thẳng đến Thánh Thiên Cung. Là đại giáo hàng đầu giới tông môn thượng cổ, Thánh Thiên Cung tọa lạc ở vùng trung tâm nhất của thế lực tông môn thượng cổ. Nơi đó vừa được xây một tòa thành lớn vô cùng hùng vĩ, tên là Huyền Đô, là tòa thành lớn hàng đầu giới tông môn có hơn mấy trăm nghìn người. Thánh Thiên Cung ở ngay bên trên, lơ lửng trên cao tựa như thiên đình nhìn xuống thành phố Huyền Đô. Lúc này vô số tu sĩ đang từ khắp các nơi của Hoa Hạ hội tụ về đây. Trong thành phố Huyền Đô người người chen chúc nhau, không chỉ có các thế gia môn phái mà còn có cả người của thất đại huyền môn. Cả thành phố Huyền Đô đã biến thành một biển người đông nghìn nghịch, tràn đầy các tu sĩ. Ngay cả khi Diệp Thành đã dặn đi dặn lại rằng những người của Sương Diệp Lâu và Tiêu Phủ tuyệt đối đừng có đến thì Tiêu Nghĩa Tuyệt và vợ chồng Diệp Niệm Tần Hồng Sương vẫn không nhịn được mà thay đổi khuôn mặt, lẻn vào trong thành phố. Diệp Thành đến thật sao? Tôi nghe đạo hữu ở Bạch Vân Quán truyền âm, Diệp Thành đã cưỡi giao long trắng bay từ phương Nam tới đây. Cuộc chiến nghìn năm khó gặp, nếu cuộc chiến này mà thua thì e là cả giới tông môn thượng cổ chúng ta sẽ bị Diệp Thành dẫm đạp dưới chân mất. Vô số tu sĩ của tông môn thượng cổ châu đầu ghé tai. Các người nói xem, thế giới phàm tục tại sao lại có thể sinh ra một cường giả như Diệp Thành được? Hoa tộc không phải đã bị phong ấn huyết mạch, ngay cả kim đan cũng cực kỳ ít ỏi sao? Hơn nữa họ cũng đâu có công pháp chứ. Có người nghi hoặc. Ai mà biết được, có lẽ là do trời ban. Không biết Thánh Thiên Cung định ứng chiến thế nào đây? Có một người khác thở dài. Nhiều người lo lắng vô cùng. Diệp Thành quả thực quá mạnh, đánh bại Vấn Kiếm lão tổ, tay không làm chấn động cả tiên bảo, chèn ép Bạch Vân Quán. Cường giả cỡ này nhìn khắp giới tông môn thượng cổ nghìn năm nay cũng chưa từng có. Có rất nhiều người có nhiều ý kiến khác nhau về việc Thánh Thiên Cung có thể đánh bại Diệp Thành hay không. Ba người Tiêu Nghĩa Tuyệt vốn vô cùng lo lắng, nhưng lúc này khi nhìn thấy đám người giới tông môn thượng cổ bình thường vốn kiêu ngạo hoang hoang giờ lại như thế này thì không khỏi thở phào một hơi. Ha ha, thực lực của Thánh Thiên Cung đâu phải là thứ các người có thể tưởng tượng được. Thánh Thiên Cung có thể ngồi vững vị trí đại giáo hàng đầu, chỉ riêng cường giả tối cao đã có 3 vị, vật báu trấn giáo là thứ mạnh nhất giới tông môn thượng cổ. Theo như truyền thuyết thì Thánh Thiên Cung có lão tổ Thiên Quân trấn giữ, Diệp Thành mà dám đến thì chắc chắn sẽ chết. Một kẻ cười lạnh. Mọi người đang muốn phản bác thì thấy một người tóc đỏ rực, ánh mắt đầy lửa giận, ai nấy đều biến sắc. Cẩn thận, đó là người của Liệt Diệm Cốc, không ngờ họ cũng đến. Xem ra hai vị thiên tài chết đi, nhà họ Tử cũng vô cùng bất mãn. Đám người đều cúi đầu vội vàng đi khỏi. Không chỉ là người của Liệt Diệm Cốc, rất nhanh sau đó từng luồng ánh sáng giáng xuống từ bốn phương tám hướng. Vạn Phật Tông, Huyền Cơ Môn, Vô Văn Sơn Trang. Từng cường giả của các giáo phái lớn đều đến. Rất nhanh sau đó, trừ Bạch Vân Quán thì Thất Đại Huyền Môn đã đến đủ cả. Phần lớn các đệ tử và chiến binh đều ở lại trong thành phố Huyền Đô, mà các chân quân thì được đón tiếp ở Thánh Thiên Cung. Một vị, hai vị, ba vị. Ôi trời ơi, chỉ riêng chân quân thôi đã có hơn 50 vị rồi. Lại thêm cả chân quân của Thánh Thiên Cung nữa, chẳng lẽ sẽ có hơn 70 vị chân quân sao? Một lão môn chủ tặc lưỡi nói. Cuộc chiến này liên quan đến vận mệnh của cả giới tông môn thượng cổ, cho dù có chân quân lánh đời cũng sẽ phá quan mà ra để đến tham gia trận chiến này. Đối mặt với cảnh tượng choáng ngợp khi chúng tiên hội ngộ, vô số người nghẹt thở. Cho dù những người trước đó đánh giá cao Diệp Thành thì khi thấy trận thế hoành tráng này cũng đều nhận định Diệp Thành sẽ thua. Diệp Thành quá ngạo mạn. Các trưởng giáo, trưởng lão, mấy chục vị chân quân đều tụ tập ở đây. Cho dù có là thiên quân giáng thế thì cũng phải kiêng dè vài phần. Cậu ta muốn một mình tới để khiêu chiến cả giới tông môn thượng cổ chúng ta, đúng là châu chấu đá xe. Một đệ tử của Cổ Kiếm Môn cười lạnh. Nếu nói cả giới tông môn thượng cổ ai hận thù Diệp Thành nhất thì chắc chắn đó chính là người của Cổ Kiếm Môn. Ba vị kiếm tử của họ đều chết trong tay Diệp Thành. Vấn Kiếm Lão Tổ thì bại trong tay anh, khiến danh dự hàng nghìn năm của Cổ Kiếm Môn bị hủy trong chốc lát. Những người này chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống Diệp Thành. Trên trời thi thoảng lại có ánh sáng xẹt qua. Mỗi một luồng sáng đều đại diện cho một vị chân quân. Đến cuối cùng, số lượng chân quân đã lên đến gần 100 người. Trên Thánh Thiên Cung, khí thế cuồn cuộn, ánh sáng rực rỡ, khiến cho tòa cung điện này càng lúc càng trở nên rực rỡ chói lòa. Trăm tiên tề tụ. Giới tông môn thượng cổ chúng ta đã bao lâu không náo nhiệt thế này rồi. Vô số người cảm thán. Có nhiều người cảm thấy tự hào. Đây chính là sức mạnh mạnh nhất của giới tông môn thượng cổ. Đứng trước sức mạnh này, bất cứ cường giả nào đều sẽ bị xé tan thành tro bụi. Mà ba người Tiêu Nghĩa Tuyệt thì sắc mặt trắng bệch, Tần Hồng Sương thì suýt nữa ngất đi. Cuối cùng ba người cười thảm thiết, thầm nghĩ. Thôi bỏ đi, cùng lắm thì đến lúc đó đồng sinh cộng tử với con trai, nghĩa đệ. Lâm Trí Xung đưa theo hai chị em nhà họ Lâm đến thành phố Huyền Đô. Nhưng họ không vào được Thánh Thiên Cung, chỉ có thể tìm một quán trọ gần đó để ở. Lâm Cửu Nhi ngơ ngác nhìn Thánh Thiên Cung, không biết đang nghĩ gì. Lâm Thất Thất thấy em gái như thế thì chỉ có thể lắc đầu thở dài, Cửu Nhi, cuộc chiến này Diệp Thành lành ít dữ nhiều. Chị bảo bố đưa em rời khỏi anh ta cũng là vì muốn tốt cho em. Nếu không cả nhà họ Lâm chúng ta đều sẽ chết chung với Diệp Thành. Không ai coi trọng Diệp Thành, đối mặt với cường giả của cả giới tông môn thượng cổ. Mà anh chỉ có một mình, sao có thể đánh lại được? Trong Thánh Thiên Cung. Trong đại điện rộng mấy chục trượng, từng cây cột trụ khảm rồng to bằng 10 người ôm dựng sừng sững. Vô số hầu gái xinh đẹp thanh tú đi tới uyển chuyển tựa nước chảy, bưng tới các loại linh quả nhà tiên và điểm tâm tinh xảo. Trong đại điện có gần 100 vị chân quân. Trên người họ, người thì ngọn lửa tím vần quanh, người thì ánh vàng kim rực rỡ, người thì kiếm khí ngút trời. Ai nấy khí thế đều vô cùng mạnh mẽ. Đặc biệt là 10 người ngồi ở vị trí cao nhất, khí thế khủng khiếp nhất. Họ đều có ánh sáng thần thánh bao phủ quanh, từng cử chỉ đều có thể hủy diệt trời đất. Họ chính là 10 cường giả tối cao, Vấn Kiếm Lão Tổ và Vô Thiên Phật cũng ở trong số đó. Cảm tạ các vị đạo hữu đã vượt qua ngàn dặm đường đến trợ giúp Thánh Thiên Cung, bổn thánh vô cùng vinh hạnh. Trên ghế chủ tọa, một người đàn ông trung niên mặc áo bào thêu rồng vàng. Trên có hoa văn mây cát tường, khí thế uy nghiêm từ từ đứng dậy. Khuôn mặt ông ta khá giống với thánh tử, nhưng sức mạnh phải mạnh gấp hơn 10 lần. Ông ta ngồi đó tựa như đế vương thời viễn cổ, chúa tể hai giới thần ma. chủ nhân của Thánh Thiên Cung, một trong ba cường giả mạnh nhất của giới tông môn thượng cổ. Thánh Thiên Đế. Tiên Đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 658, quên gốc gác. Đế Tôn nói đùa rồi, Diệp Thành xúc phạm đại giáo chúng ta, khinh tông môn thượng cổ của chúng ta không có ai mạnh, sao chúng tôi có thể không đến được? Vô Thiên Phật từ từ nói. Giọng nói lão như sấm rền, vang vọng ầm ầm khắp đại điện. Đúng vậy, nếu chúng tôi không bắt tay lại thì e là đã bị Diệp Thành đập tan hết rồi. Một chân quân của Huyền Cơ Môn nói. Các tiên quân đều hùa theo, cười lạnh. Hơn trăm chân quân tụ tập ở đây, cho dù là huyền môn cũng có thể sang bằng, huống chi là Diệp Thành. Chỉ cần chưa lên đến thiên quân thì Diệp Thành dù sao cũng chỉ là người thôi, một người không thể chống lại cả đống người như thế này được. Huống hồ còn có những cường giả tối cao ở đây. Các tiên quân của tông môn thượng cổ chưa từng tràn đầy tự tin với sức mạnh của mình như thế này. Diệp Thành, không ngờ rằng mình gây nhiều thù oán đến thế đúng không? Trước sức mạnh của cả giới tông môn thượng cổ này, sức mạnh của một người là cái thá gì cơ chứ? Thánh Thiên Đế hừ một tiếng, vô cùng đắc ý. Vấn Kiếm lão tổ ngồi đó, uống từng ly rượu một. Lão càng uống càng hăng, ánh mắt như đang ủ ánh kiếm. Hồ Văn phu nhân bên cạnh sắc mặt kiên quyết, trông như có hàng băng vạn năm, sát ý ngưng động. Mọi người đang bàn tán sôi nổi. Đột nhiên một loạt tiếng hô kinh ngạc xôn xao vang lên. Tiếng hô kinh ngạc này càng lúc càng lớn, vang vọng cả trời xanh, dường như có cả triệu người đang cùng lúc gào thét. Tim họ rung lên, biết Diệp Thành đã đến rồi. Đúng vậy, Diệp Thành đã đến rồi. Anh dẫm lên con dao long trắng dài trăm mét, ngự gió mà tới, kéo theo trên một làn sóng màu trắng dài trên không trung. Anh đưa theo Thẩm Minh Nhan từ phương Nam tới, cuối cùng đến trước Thánh Thiên Cung. Thánh Thiên Cung vô cùng nguy nga, dài hơn nghìn mét. Cả tòa Thiên Cung lơ lửng trên mây trắng, trông như thiên đình thời viễn cổ. Cả Thiên Cung liền thành một khối, hòa thành một thể, được vô số luồng ánh sáng và mây mù bao phủ. Còn chưa tới gần đã có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ được ẩn chứa trong đó. Mà dưới Thiên Cung là một tòa thành lớn đồ sộ, diện tích hơn 10 dặm, lớn hơn gấp 10 lần so với tòa thành hùng vĩ nhất thời cổ đại. Con dao long trắng vừa xuất hiện đã khiến vô số người phía dưới kêu lên kinh ngạc. Tiếng sóng khổng lồ kinh thiên động địa. Diệp Thành không để ý, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời, giọng nói vang vọng. Diệp Thành của Hoa Hạ đến gặp cung chủ Thánh Thiên Cung. Mỗi chữ anh thốt ra đều như pháo nổ vang, như tiếng sấm đùng đùng, trăm dặm đều chấn động. Âm thanh tựa như sóng âm hóa thành thực thể thốt ra từ miệng Diệp Thành, ầm ầm va vào bề mặt Thánh Thiên Cung, kích hoạt từng lá bùa. Trận pháp bảo vệ của Thánh Thiên Cung nhanh chóng được khởi động chặn làn sóng ở bên ngoài. Nhưng những người trên mặt đất không được tốt như vậy, nhiều người có tu vi yếu bị rung chấn tới nỗi đầu như muốn nứt ra, ngất đi. Thậm chí mặt đất cũng bị rung lên tới nỗi nứt toát, trông như có bão tố quét qua. Nhiều người sắc mặt kinh hãi. Đây chính là sự đáng sợ của Diệp Thành. Không dùng bất cứ phép thần thông hay pháp thuật nào, chỉ dựa vào âm thanh đã làm chấn động cả trời đất, có thể khiến núi non sụp đổ. Sông nước chảy ngược. Sư phụ đến rồi. Lâm Cửu Nhi vui vẻ ngẩng đầu. Lâm Thất Thất, Bạch Vân Thường, chị em nhà họ Lữ cũng ngẩng đầu lên, thấy người thanh niên đứng trên đỉnh đầu giao long, bộ đồ đen bay phần phật thì ai nấy đều cảm thấy phức tạp trong lòng một cách khó hiểu. Tiêu Nghĩa Tuyệt và vợ chồng Diệp Niệm Tần Hồng Sương đang định hành động thì đột nhiên có giọng nói vang lên trong đầu, đừng manh động, hãy tin ở con. Ba người nhìn nhau, phát hiện Diệp Thành hoàn toàn không nhìn về phía bên này. Hiển nhiên là không muốn làm lộ thân phận của ba người, đành kiềm chế suy nghĩ muốn liều chết, yên lặng lẫn vào đám người. Thế là tốt. Diệp Thành mỉm cười. Lúc này thứ mà anh đối mặt có thể là cuộc chiến khó khăn nhất kể từ khi anh sống lại cho đến nay. Đến lúc đó e rằng chưa chắc anh có thể phân tâm để chăm sóc cho bố mẹ, nếu họ không bị lộ là tốt nhất. Diệp đạo hữu, mời vào bên trong. Một giọng nói bình tĩnh vang lên từ trong thiên cung. Giọng nói này tựa như một dòng nước ôn hòa, nhanh chóng thấm nhuần vào tâm hồn mỗi người, khiến họ đỡ đau đầu hơn hẳn. Trận pháp trên Thánh Thiên Cung thì nứt ra một khe. Thánh Thiên Đế ra tay rồi. Ông ta chỉ dựa vào công lực dồi dào đã chẳng hề thua kém Vấn Kiếm lão tổ. Diệp Thành không hề sợ hãi, anh đem theo Thẩm Minh Nhan dẫm lên giao long rồi hạ xuống trước quảng trường luyện võ của Thánh Thiên Cung. Trên quảng trường rộng lớn giờ đã tụ tập cả trăm chân quân. 10 người đứng đằng trước tiên thì như thần tựa ma, khí thế chấn động cả trời xanh. Đối mặt với trận thế khủng khiếp như thế này, sắc mặt Thẩm Minh Nhan không khỏi khẽ thay đổi, bàn tay nhỏ bé nắm chặt tay áo Diệp Thành. Giao Long Trắng thì sợ tới nỗi rụt về còn hơn 2 mét, nấp ở trong góc run lẩy bẩy. Diệp Thành, cậu dám đến thật đấy à? Một vị trưởng lão của Tu Trúc Viện cười lạnh. Ông là cái thá gì mà xứng nói chuyện với tôi? Diệp Thành hiếp mắt. Trưởng lão đó nghe vậy liền nổi trận lôi đình, sắc mặt tím xanh như màu gan heo. Chân quân đứng đầu tiên của Tu Trúc Viện cười lạnh, ông ta không đủ tư cách, vậy ta đủ đúng không? Diệp Thành, cậu giết chân quân của môn phái ta, giết đệ tử của ta, thù hận này hãy giải quyết hết trong hôm nay đi. Là tông chủ của Tu Trúc Viện, lúc này Tu Trúc chân quân đại diện cho ý chí của Tu Trúc Viện. Những thượng tông khác cũng có ý như thế này à? Diệp Thành chắp tay sau lưng, ánh mắt quét qua một vòng. Nếu Diệp đạo hữu bằng lòng tự cầm tù ở Vạn Phật Tông chúng ta 300 năm không ra ngoài và giao ra pháp quyết luyện thể thì ta có thể làm chủ để đạo hữu bình an rời khỏi đây. Vô Thiên Phật niệm một câu Phật hiệu. Lão lừa trọc tính hay lắm. Diệp Thành, ta không cần pháp quyết luyện thể, chỉ cần phép thần thông hỏa diệm thôi. Cậu giao ra phép thần thông này và thề từ nay không làm phiền đến giới tông môn thượng cổ chúng ta nữa thì ta cũng có thể làm chủ để cho cậu an toàn trở về. Cốc chủ của Liệt Diệm Cốc cũng nói. Những tông chủ thượng tông khác đều mở lời. Hoặc là muốn pháp bảo của Diệp Thành, hoặc là muốn đạo quyết, hoặc là muốn phép thần thông. Có người lớn lối còn mưu toan với Huyền Vũ hóa thân của Diệp Thành. Những tông chủ của tông lớn này đều coi Diệp Thành như cá trên thớt, ánh mắt không giấu nổi tham lam. Chỉ có Vấn Kiếm Lão Tổ và Thánh Thiên Đế là không nói gì, ánh mắt lạnh lẽo như chim ưng nhìn chằm chằm con mồi. Các người nói xong chưa? Diệp Thành đột nhiên nói, anh nở nụ cười khinh miệt, tôi không cần bất cứ phép thần thông, pháp bảo, đạo thuật nào. Tôi chỉ có một yêu cầu. Giới tông môn thượng cổ thần phục dưới chân tôi, nếu không tôi sẽ diệt cả giới tông môn thượng cổ, khiến các người tan thành tro bụi. Anh vừa dứt lời, toàn trường đã tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều nhìn anh với ánh mắt không thể tin nổi, như đang nhìn một kẻ điên vậy. Diệp Thành, từ khi giới tông môn thượng cổ chúng ta nhập thế đến nay, cho dù là thiên quân chuyển thế sống lại cũng không dám ăn nói huênh hoang như vậy. Muốn tất cả các tông phái, chân quân đều bị diệt sạch, bản lĩnh đến mức nào mà dám ăn nói ngông cuồng như thế? Hồ Văn phu nhân cười lạnh nói. Bà ta mặc đồ cổ trang của nam, vạt áo dài bay phấp phới, không hề thua kém đấng nam nhi, đôi mắt lấp lánh ánh điện. Ngông cuồng như thế thì chém là được, nghĩ giới tông môn thượng cổ chúng ta không có ai sao? Tu Trúc chân quân cười lạnh, nói, chỉ là thứ mang di mọi rợ của Hoa Hạ, ăn may mà có được chút truyền thừa đạo thống liền dám coi thường giới tông môn thượng cổ ta. Mang di chính là mang di, không hiểu lễ nghĩa, không biết kính nể. Thẩm Minh Nhan thực sự không chịu nổi nữa, đứng ra phản bác, tổ tiên của các người không phải cũng là người Hoa Hạ sao, nói cố hương của mình như thế, các người đã quên gốc gác của mình rồi sao? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 659, Khai chiến. Trong những năm ở Bạch Vân Quán, bởi vì xuất thân nên Thẩm Minh Nhan từng bị những đệ tử của Bạch Vân Quán bắt nạt và khinh thường, trong lòng cô đã nghẹn một cục tức từ lâu. Ha ha! Tu Trúc chân quân lười không thèm phản bác. Trong mắt ông ta, Thẩm Minh Nhan như một con tép riêu, thậm chí còn chẳng có tư cách để ông ta mở miệng, đây chính là sự ngạo mạn của chân quân. Nói tôi là thứ mang di, vậy hãy xem thứ mang di này chém chết các người. Diệp Thành đi lên trước một bước, tóc đen bay bay, trong mắt anh cháy lên ngọn lửa ba màu, lửa cháy hừng hực. Bộ đồ đen bay phần phật trong gió, uy thế đáng sợ theo đó mà nổi lên. Ta mà sợ sao? Tu Trúc chân quân cười ngang ngược. Từng tia chớp màu đen quấn quanh người ông ta, đồng tử ông ta đen kịt như lỗ đen, cứ như tới từ địa ngục cửu u vậy. Xoạt xoạt. Hai tay Tu Trúc chân quân chấp lại, lấy trong hư không ra một thanh giáo dài màu đen. Thanh giáo này toàn thân được chế tạo từ pha lê đen, rực rỡ lấp lánh, đầu giáo tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo sắc bén, cứ như binh khí ma thuật trong tay ma thần dưới chín tầng địa ngục vậy, mang theo ngọn lửa âm u khủng khiếp. Sức mạnh của nó đủ để chém giết kim đan. Nhiều chân quân không khỏi lui về sau, chỉ có các cường giả hàng đầu vẫn có thể đứng ở chỗ ban đầu tiếp tục quan sát. Thanh giáo âm trúc. Tu Trúc cuối cùng cũng luyện thành phép thần thông này rồi. Hồ Văn phu nhân cảm thán. Tông chủ của Thanh Vân Sơn, Thanh Vân chân quân hiếp mắt, nói, Thanh giáo âm trúc dùng vô số linh hồn của người phàm, hòa thêm trúc đen âm sát dưới lòng đất, luyện nhiều năm mới có thể đúc thành. Với sức mạnh này của tu trúc, e là đã có hơn mấy chục nghìn người bị ông ta luyện thành binh khí rồi. Thảo nào dưới trướng của tu trúc viện lại có mấy thành phố bị ma tu đột kích, thì ra là ông ta làm. Vô Thiên Phật nghe vậy thì niệm một câu Phật hiệu, cúi đầu không nhìn. Tên hòa thượng thật là giả tạo, Vạn Phật Tông vẫn luôn tự xưng là hàng yêu trừ ma, tại sao lại không tiêu diệt ma đầu hàng đầu như tu trúc? Cốc chủ Liệt Diệm Cốc liếc xéo khinh thường. Vô Thiên Phật chỉ coi như không nghe thấy. Lúc này kẻ địch đang ở ngay trước mặt, những kẻ đứng đầu chính đạo của tông môn thượng cổ lại nhắm một mắt mở một mắt. Bốp! Diệp Thành giao đấu với Tu Trúc Chân Quân. Tu Trúc Chân Quân cầm giáo đánh tới, thanh giáo của ông ta vừa đánh ra là vô số tia chớp màu đen đã nhảy nhót trên đầu thanh giáo. Những tia chớp này do khí âm sát thuần túy nhất ngưng tụ thành, một khi đánh trúng cơ thể thì cho dù là những cường giả hàng đầu cũng sẽ bị khí âm sát làm tê liệt, thậm chí cơ thể bị hủy hoại. Trong không trung có tiếng chớp rẹt rẹt. Thanh giáo này vượt qua thời gian, đâm xuyên cả trời xanh. Tu Trúc Chân Quân vừa giơ tay lên thì ngay sau đó đã đến trước mặt Diệp Thành, muốn đâm xuyên qua thần thể của anh, treo anh lên. Đòn này là đòn mà Tu Trúc Chân Quân đắc ý nhất. Ông ta gần như dồn toàn lực, đốt cháy sức mạnh. Trong lòng Tu Trúc Chân Quân kiêu ngạo, dựa vào đòn này, ông ta đủ để đánh nhau với Vấn Kiếm Lão Tổ ở thời kỳ đỉnh cao. Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên mặt ông ta chợt tắt. Diệp Thành không hề tránh né mà chỉ giơ tay lên nhẹ nhàng điểm ngón tay lấp lánh ánh sáng màu vàng kim vừa hay điểm lên mũi ngọn giáo. Diệp Thành, mắc lừa rồi, thanh giáo âm trúc của ta không dễ tiếp chiêu như vậy đâu. Tu Trúc Chân Quân mừng như điên. Thanh giáo âm trúc vô cùng thâm độc, trong đó có ngưng tụ khí âm sát đáng sợ, cho dù là chân quân đỉnh phong cũng không dám tiếp chiêu, nếu không sẽ ngay lập tức bị âm lôi giết chết. Rẹt rẹt. Quả nhiên, từng tia chớp xảo quyệt như rắn độc men theo ngón tay Diệp Thành rồi cuốn lên cánh tay anh. Nhưng toàn thân Diệp Thành được bao phủ trong ánh sáng màu vàng kim. Ánh sáng vàng kim này bất diệt, cho dù âm lôi có hung ác đến mức nào cũng không thể nào xâm nhập được. Thần thể đại thành, vạn pháp bất xâm. Phá! Diệp Thành khẽ quát một tiếng, ánh vàng kim trên ngón tay anh tỏa sáng rực rỡ. Tu Trúc Chân Quân cảm thấy luồng sức mạnh khổng lồ hùng hậu này ập đến giống như thần tiên nhấc ngọn núi lên đánh tới vậy. Thanh giáo âm trúc có âm lôi vần quanh đó bắt đầu nứt ra từng tấc kể từ ngọn giáo, biến thành từng vụn chớp màu đen. Ngón tay của Diệp Thành đã khiến cả thanh giáo âm trúc bị hủy hoại, sau đó lại thuận thế điểm trước ngực Tu Trúc Chân Quân. Pháp bảo bảo vệ và canh khí trên người ông ta tựa như giấy mỏng trước mặt ngón tay của Diệp Thành. Ken! Nếu không phải trong lúc nguy cấp này có một binh khí hình thù kỳ lạ nhảy ra chặn lại ngón tay của Diệp Thành thì lúc này lồng ngực của Tu Trúc Chân Quân đã bị rạch toang ra, bị thương nặng rồi bỏ mạng rồi. Nhưng cho dù như thế thì ông ta cũng bị đòn tấn công của Diệp Thành đánh cho lùi về sau trăm trượng, đập lên cây cột trụ khảm rồng. Cây cột trụ khảm rồng cao hơn trăm mét to bằng vòng tay to 10 người ôm trực tiếp bị đập gãy. Hửm! Diệp Thành ngẩng đầu híp mắt nhìn. Lúc này anh mới nhìn rõ đó hoàn toàn không phải binh khí hình thù kỳ lạ gì cả mà là một lệnh bài hẹp dài. Lệnh bài màu xanh biếc, nhìn như trúc vừa được hái từ trên cây xuống vậy. Thúy Trúc Tỏa Hồn Lệnh, đây chính là tiên bảo của Tu Trúc Viện. Thẩm Minh Nhan lập tức nhắc nhở. Hai năm nay do phải chịu cô lập trong Bạch Vân Quán mà phần lớn thời gian cô đều đọc sách, thế nên vừa nhìn đã nhận ra. Diệp Thành, đáng chết. Tu Trúc Chân Quân xông tới từ bên ngoài trăm dặm, chỉ trong nháy mắt đã tới trên đỉnh đầu Diệp Thành. Trong Tỏa Hồn Lệnh, khí thế khủng khiếp giáng xuống, trông cứ như luồng sức mạnh trung tâm của trời đất, có thể chiến thắng tất cả mọi tà ma. Đây chính là món tiên bảo không hề thua kém Sương Hà Nguyệt, có thể đánh lại Tiểu Thiên Quân. Hai tay Tu Trúc Chân Quân niệm quyết, một luồng sáng màu xanh lục mang theo khí thế hủy diệt được tạo nên trên Tỏa Hồn Lệnh. Sức mạnh khủng khiếp đó dao động tựa như có kịch độc chốn địa ngục, dường như một đòn là có thể đâm xuyên qua hư không. Tu Trúc Chân đem cả pháp bảo cất giấu kỹ của Tu Trúc Viện ra, xem ra vô cùng nghiêm túc. Hồ Văn Phu Nhân cười khẽ. Trận chiến này nhất định phải giết Diệp Thành. Thánh Thiên Đế hừ lạnh. Rầm rầm. Cứ như cứ tiếng chớp nổ vang, thanh giáo độc chúng u minh vạch qua bầu trời, xuyên thủng trời xanh, tựa như một luồng sáng màu lục rực rỡ mang theo sức mạnh vô địch chém tới chỗ Diệp Thành. Đây là một đòn của tiên bảo, cho dù là Vấn Kiếm Lão Tổ cũng phải lui bước. Nếu bị đâm trúng thì sẽ ngay lập tức thân tử đạo tiêu, uy lực vượt xa thanh giáo âm trúc. Nhưng Diệp Thành cười khẽ, Lúc này anh không dùng bất cứ phép thần thông hay đạo thuật nào. Anh tản hết ánh kim bảo vệ cơ thể đi, cứ bình thản đứng đó đối diện với Thanh Giáo Thần. Cậu ta muốn chết sao? Đó là một đòn của tiên bảo, có thể làm thiên quân bị thương đấy. Mọi người nghi hoặc khó hiểu, mà Tu Trúc Chân Quân thì mừng như điên. Lúc này, Diệp Thành nhẹ nhàng giơ tay, Thanh Giáo mang kịch độc chúng U Minh có uy thế kinh thiên động địa lại như con thú cưng đã được thuần phục. Cái gì? Mọi người kinh ngạc trợn to mắt. Họ nghĩ nát cả óc cũng không thể hiểu được cảnh tượng trước mắt, tại sao có thể làm được như vậy? Không thể nào. Tu Trúc Chân Quân vừa kinh ngạc vừa bực tức như điên. Quả hồn lệnh là tiên bảo mạnh nhất của Tu Trúc Viện, trấn giữ cả giáo. Trăm nghìn năm nay nó chỉ được dùng có 7 lần, mỗi lần đều trấn giữ vô số kẻ thù, trong đó có không ít những cường giả cảnh giới thiên quân, sao giờ lại vô dụng được? Lại. Đùng đoàn, lại có hai thanh giáo màu xanh giáng xuống từ trong tỏa hồn lệnh, uy lực còn mạnh mẽ hơn lúc trước mấy lần, có thể đâm xuyên qua cả ngọn núi. Nhưng khi chúng gặp phải Diệp Thành thì cứ như thần tử gặp đế vương vậy, vô cùng ngoan ngoãn, cứ như Diệp Thành là thần linh nắm giữ vạn vật vậy. Thậm chí Diệp Thành vừa phất tay, Tu Trúc Chân Quân liền kinh hãi phát hiện một điều. Thúy Trúc tỏa hồn lệnh của ông ta dường như không chịu khống chế nữa, nóng lòng muốn thử mà lao về phía Diệp Thành. Điều này khiến ông ta sợ bay cả hồn phách, liều mạng niệm pháp quyết, khống chế tiên bảo nhưng tỏa hồn lệnh vẫn kiên định bay về phía Diệp Thành. Ha ha! Diệp Thành cười khinh thường. U Uyên Minh Vương vốn chỉ dùng một chút là đã đủ để gột rửa nước Huyền Minh làm chân tiên hồn bay phách tán, có thể nói là ông tổ của vạn độc. Tu Trúc Chân Quân dùng độc trước mặt anh quả thật là múa rìu qua mắt thợ. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 660, tất cả đều dùng tiên bảo. Đến. Diệp Thành quát khẽ. Thúy Trúc tỏa hồn lệnh về một cái. Thoát khỏi sự điều khiển của Tu Trúc Chân Quân, bay về phía Diệp Thành như chim non về tổ. Tu Trúc gặp nguy hiểm, chúng ta cùng ra tay đi. Mấy người đứng đầu khác đều phát hiện không ổn, Vô Thiên Phật quát to, ra tay đầu tiên. Một luồng khí thế kinh người dâng lên từ trên người Vô Thiên Phật khô gầy. Khí thế này cuồn cuộn, chẳng khác gì Tiểu Thiên Quân giáng thế. Chỉ thấy một pháp bảo được bao trùm trong ánh sáng vàng, giống trống mà không phải trống, giống chiên mà không phải chiên. Lơ lửng trên đầu Vô Thiên Phật, đó chính là tiên bảo trấn giáo của Vạn Phật Tông. Huyền Kim Mộc Ngư. Pháp bảo này vừa được tế ra, tiếng sấm rền vang vọng khắp trời đất. Vô Thiên Phật lấy tay làm chù y, gõ vào Huyền Kim Mộc Ngư, lập tức sóng âm màu vàng có thể thấy được bằng mắt thường lan về phía Diệp Thành. Mặt đất được làm bằng hà ngọc, trước sóng âm cũng lập tức nứt toát. Trên trời dưới đất, vô số người bị chấn động đến mức đầu váng mắt hoa, giống như Phật tổ truyền pháp. Thiên lôi rền vang. Cả ta nữa. Ngay sau đó, cốc chủ của Liệt Diệm Cốc và tông chủ của Thanh Vân Sơn đồng thời ra mặt, hai luồng khí thế khủng khiếp cùng lúc dâng lên, kinh thiên động địa. Trên đầu mỗi người bọn họ đều lơ lửng một món tiên bảo. Tiên bảo kia rủ xuống từng luồng lửa cháy và gió mát, bao trùm lấy hai người, nhìn chẳng khác gì ma thần giáng thế. Ba vị tông chủ cùng lúc ra tay. Bọn họ lấy ra pháp bảo trấn giáo. Lúc này hệt như ba tiểu thiên quân đỉnh phong. Chỉ thấy tiếng sấm đì đùng, ánh lửa đầy trời, gió mạnh vần vũ. Trong chớp mắt, Diệp Thành đã rơi vào nguy hiểm. Tùng. Tiếng gõ của Huyền Kim Mộc Ngư vang khắp bầu trời, Vô Thiên Phật tay cầm Huyền Kim Mộc Ngư, đánh thẳng về phía Diệp Thành, sóng âm màu vàng cuồn cuộn như biển cả. Còn trên người cốc chủ Liệt Diệm Cốc quấn quanh năm con rồng lửa này hiện rõ từng chi tiết, lớp vảy, đầu, vuốt sắc đều y như thật. Cốc chủ Liệt Diệm Cốc điểm ngón tay, con rồng lửa gầm lên lao tới, hóa thành một chiếc lưới lửa khổng lồ giữa không trung, giống như từng sợi xích thần, khóa lấy Diệp Thành. Tiên bảo của Liệt Diệm Cốc, Ngũ Long Thần Hỏa Tráo. Cuối cùng, trên đầu Thanh Vân Chân Quân lơ lửng một bức Thanh Phong Thượng Hư Đồ, trên bức tranh thổi ra từng luồng gió mát. Mỗi luồng gió đều có pháp lực vô tận ngưng tụ mà thành, chém được cả vàng cả sắt. Thanh Vân Chân Quân kéo một cái. Vô số luồng gió mát ngưng thành một thanh thiên kiếm màu xanh, chém vào giữa Diệp Thành và tỏa hồn lệnh. Bọn họ dốc toàn lực tấn công, quan trọng nhất là không thể để Diệp Thành lấy được tỏa hồn lệnh. Nếu không có hai tiên bảo trong tay, với thực lực của Diệp Thành thì đủ để anh nghiền nát tất cả bọn họ. Phá! Một tay Diệp Thành kéo Thúy Trúc tỏa hồn lệnh, tay còn lại nắm chặt, đấm mạnh vào hư không. Nếu nói Vô Thiên Phật là chủ y đánh một ngư, thì Diệp Thành lấy trời đất làm mặt trống. bản thân là dùi, chấn động đất trời. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên. Tiếng động này vô hình vô tướng, không phát ra tiếng, nhưng chỗ nắm đấm của Diệp Thành nện xuống, một luồng dư chấn trong suốt quét ra xung quanh, trong nháy mắt va vào sóng âm màu vàng. Bịch bịch bịch. Trong khoảnh khắc, hư không bùng nổ, nguyên khí cuồn cuộn. Hai luồng dư chấn khủng khiếp va chạm, phát ra tiếng như sấm rền. Vô Thiên Phật chỉ cảm thấy như mình đang đối mặt với sóng thần vạn trượng, huyền kim một ngư rung lên dữ dội, như muốn rời khỏi tay lão. Lão không khỏi lùi lại liên tục để tránh đi. Vô Thiên Phật được xưng tụng là sở hữu sức mạnh kim cang, lúc này mỗi bước chân lão dẫn xuống, đều tạo ra một dấu chân to lớn. Lão lùi liền 30 bước mới dừng lại được, không khỏi kinh hãi trước pháp lực mạnh mẽ của Diệp Thành. Tay thứ hai của Diệp Thành, ngón tay co lại búng một cái, bắn ra một luồng sáng màu xanh, khiến thiên kiếm Thanh Phong vỡ vụn. Đúng lúc này, năm con rồng lửa đã xông tới, chúng hóa thành những sợi xích thần đỏ tươi, như được tạo thành bởi pháp tắc, sợi nào sợi nấy trong suốt, như thần kim rực rỡ nhất. Cho dù là Diệp Thành khi đối mặt với năm sợi xích thần này cũng phải nhíu mày. Anh thu hai tay lại, túm lấy hư không, thoát khỏi những xích thần. Vù. Tu Trúc Chân Quân nhân cơ hội này, cuối cùng cũng vội vàng triệu hồi được Thúy Trúc Tỏa Hồn Lệnh. Tuy đã đạt được mục đích của trận chiến này, nhưng ánh mắt của tất cả các chân quân đều đanh lại. Diệp Thành còn mạnh hơn tưởng tượng của bọn họ, bốn trưởng giáo lấy tiên bảo ra mà vẫn bị anh đánh cho phải lùi bước. Anh lấy một chọi bốn, chống lại bốn cường giả mạnh cảnh giới tiểu thiên quân, bản lĩnh này khiến mọi người phải ngạc nhiên. Cùng ra tay đi. Hô Văn Phu Nhân bước lên. 24 viên minh châu lơ lửng xung quanh bà ta, mỗi hạt châu đều như ẩn chứa một thế giới. Chính là pháp bảo trấn giáo nhị thập tứ chư thiên của Vô Văn Sơn Trang. Nghe nói thủy tổ của Vô Văn Sơn Trang có thể khai mở thế giới chỉ bằng một ý niệm, đủ để nhốt thiên quân, chân quân trong trăm năm. Nhị thập tứ chư thiên này cũng ẩn chứa sức mạnh cực kỳ lớn. 2. Vấn Kiếm Lão Tổ khẽ thở dài, con ngón tay lại búng một cái, bắn ra một kiếm hoàng từ trong ống tay áo. Kiếm hoàng này vừa xuất hiện, lập tức tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt, kiếm khí ngút trời xé rách khoảng không. Trong ánh sáng vàng, dần xuất hiện một thanh tiên kiếm tuyệt thế, từng luồng nhuệ khí rủ từ trong tiên kiếm xuống, ngàn tia vạn sợi, lấp lánh rực rỡ. Bích Thiên Kiếm. Thanh kiếm nổi tiếng nhất tông môn thượng cổ, chí bảo trấn giáo của cổ kiếm môn, thậm chí cái tên cổ kiếm môn cũng từ đây mà ra. Thánh Thiên Đế cuối cùng không sử dụng bất cứ pháp bảo nào, chỉ chân đạp hư không, mình khoác long bào, tung một cú đấm từ xa. Khí thế của ông ta phá vỡ tiên thiên, tăng lên vô hạn. Chân nguyên dào dạt hóa thành một con rồng rít gào, dài mấy chục trượng, nhe nanh múa vút lao về phía Diệp Thành. Ông ta đã bước vào cảnh giới tiểu thiên quân, ngang bằng với Vấn Kiếm Lão Tổ khi trước. Bảy trưởng giáo hoặc cầm tiên bảo, hoặc nhờ pháp lực, đều xông tới tấn công, Diệp Thành bỗng chốc rơi vào đường cùng. Đến đúng lúc lắm. Đối mặt với những cường giả này, Diệp Thành vẫn không chút sợ hãi, ngược lại còn ngửa mặt lên trời cười lớn, tóc dài bay lên. Hai tay anh vung lên. Ngưng tụ thành một thái cực hỗn độn, trên nắm đấm quấn quanh hai màu đen trắng, đánh vào nhị thập tứ chư thiên của Khô Văn Phu Nhân. 24 viên minh châu bỗng tỏa ra ánh sáng chói lòa, hóa thành từng thế giới, muốn nhốt Diệp Thành vào trong. Nhưng chỉ thấy một tia sét hỗn độn nổ vang trong tay Diệp Thành. Thanh Long Diệt Ma Thần Lôi. Diệp Thành đã dùng tay không để thi triển lôi pháp tuyệt thế này. Trong nháy mắt, chỉ thấy những tiểu thế giới hư ảo kia phát nổ trước tia sét này. Mỗi khi phá nát một thế giới, lại có một viên minh châu trở nên xám xịt. Cuối cùng, 24 thế giới bị phá vỡ cùng lúc, Diệp Thành thoát ra được, giống như thần minh. Hừ. Hồ Văn Phu Nhân bực bội hừ một tiếng, thất khiếu chảy máu, bà ta đã bị đòn này của Diệp Thành làm cho bị thương, nhưng điều khiến bà ta đau lòng hơn là nhị thập tứ chư thiên thiệt hại nặng nề, đã bị tổn thương. Tiên bảo bậc này một khi bị phá hỏng, thì không biết đến khi nào mới có thể khôi phục được. Diệp Thành, Vô Văn Sơn Trang ta không đội trời chung với cậu. Hồ Văn Phu Nhân đau đớn gào lên, giống như ma quỷ. Còn lúc này, Diệp Thành đã lại quần thảo với những người khác. Tùng. Minh Vực Thần Quyền quét qua hư không, tung một cú đấm vào Thanh Phong Thượng Hư Đồ, khiến nó chao đảo dữ dội, Thanh Vân Chân Quân liên tục lùi lại. Ngay sau đó, hai tay Diệp Thành vung lên, trong mắt bắn ra chu tước thần diệm, hóa thành thần binh, chém vào Ngũ Long Thần Hỏa Tráo. Khiến năm sợi xích thần kêu la ai oán, len ken không ngừng. Cuối cùng, hai tay Diệp Thành chấp lại, kẻ kẹp lấy nhát kiếm đến từ thiên ngoại phi tiên của Vấn Kiếm lão tổ.